Chương 311, Bích Tú Tâm cùng Ninh Đạo Kỳ muốn đi lên kinh thành. Cái kia liền theo phương pháp của ngươi a. Phương pháp của ta? Ta nói gì? Lý Tu Trúc trong đầu có chút dấu chấm hỏi. Chúng ta không phải vừa mới bắt đầu trò chuyện. Ta đã bỏ sót cái gì? Ta mất trí nhớ. Đúng, ngươi tìm cho ta chỗ ở, ta chờ ngươi tới tìm ta. Ngô, nguyên lai là nói yêu thương chuyện, cái này vì cái gì nói cảm giác là lạ. Bất quá đến lúc đó làm phiền ngươi nhiều rút ra chút thời gian tới gặp ta, dạng này chờ sau này chúng ta có cảm tình, ngươi có thể tin tưởng chúng ta, liền có thể dùng ta cùng sư phó tới giúp ngươi. Đại tỷ, ngươi đây có phải hay không là nói chuyện yêu nhau có chút hiểu lầm? Nói như thế nào giống như giao dịch? Hơn nữa ta thế nhưng là không thấy thỏ không thả chim ưng, đến lúc đó ít một chút đều khó có khả năng. Tính toán, nếu không thì trước tiên dạng này, những thứ khác đi một bước nhìn một bước a. Chủ yếu là nữ nhân này nhìn không quá thông minh dáng vẻ. Được chưa, ta sẽ tận lực nhiều nhín chút thời gian cùng các ngươi. Hiện tại muốn trở về ăn cái gì? Vẫn là cùng ta ăn chung điểm. Tất nhiên muốn bồi dưỡng cảm tình, không bằng liền từ giờ trở đi a. Vừa muốn đứng dậy Hiểu Mộng khẽ giật mình, sau đó lần nữa ngồi xuống. Hảo. Cùng lúc đó, ở xa Đông Đô Hà Lạc một tòa vô danh trên núi, hôm nay nghênh đón một người khách nhân. Núi này rất cao, hơn nữa không lớn, dưới chân trước sơn môn có một bia đá, trên tấm bia đá viết hai câu nói. Nhà ở đây trong núi, vân thâm bất tri xử. Ở đây quanh năm có nữ ni quét dọn, tăng cầu thích mũ, để cho người ta vừa nhìn liền biết là cái ni cô vị trí. Chỉ là ni cô lại chỉ là che giấu tai mắt người, trên núi cũng không có ánh sáng đầu ni cô, chỉ có mang tóc tu hành tỉnh trai truyền nhân. Lúc này trên núi môn hộ đã mở ra, một cái nhìn có 30 tuổi khoảng chừng, người mặc toàn thân áo trắng nữ nhân tuyệt sắc mang theo sau lưng mấy chục cái đồng dạng tư sắc bất phàm nữ nhân đứng tại trước sơn môn. Chờ một người mặc thanh y lão giả xuất hiện một khắc này, dẫn đầu nữ nhân mở miệng nói, "Bần ni Bích Tú Tâm, mang tỉnh trai đệ tử gặp qua Ninh tán nhân." Lão giả nhìn qua hơn 40 tuổi, nghe vậy mở miệng cười nói, "Hơn 10 năm không thấy, Tú Tâm ngươi vẫn là khách khí như vậy." Bích Tú Tâm nghe vậy cười cười. Ninh tán nhân lần này tới gấp gáp, thế nhưng là bởi vì trên trời rơi xuống yêu tinh. Ninh Đạo Kỳ sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Chúng ta đi vào nói đi. Xem như Phật môn đứng đầu, điều khiển thiên hạ đế vương thay đổi tổ chức, từ hàng tỉnh trai tự nhiên cũng có sẽ giả quan thiên tượng người. Là lấy Ninh Đạo Kỳ dùng bồ câu đưa tin muốn tới lúc, từ hàng tỉnh trai tuyệt không ngoài ý muốn. Song phương tiến vào bên trong sau điện, một cái đệ tử bưng lên nước trà và món điểm tâm sau, Bích Tú Tâm phất phất tay, tất cả mọi người liền đều rời đi đại khách sảnh. Tú Tâm, lần này nhân hoàng thay đổi rất là quỷ dị, không biết các ngươi có phải hay không xuống núi. Bích Tú Tâm nghe vậy gật đầu một cái, xuống núi là tất yếu. Nhân hoàng thay đổi các nàng nhất định phải lộ một chút khuôn mặt, bằng không thì nếu là người đương quyền không thích Phật giáo làm sao bây giờ? Nếu như người mới hoàng không thích Phật giáo ta, như vậy chỉ có thể chọn một người hậu tuyển. Ít ngày nữa ta sẽ đích thân dẫn người đi một chuyến lên kinh. Chỉ là không biết đạo gia lần này là không sẽ có người rời núi. Ninh Đạo Kỳ nghe vậy lắc đầu, mở miệng nói, không biết, bất quá sẽ không có, đạo gia loạn thế mới có thể xuống núi. Lần này tham lang phá quân không hiện huyết sắc, nghĩ đến hẳn là không người xuống núi a. Chỉ là địa tông người sẽ không xuống núi, đến nỗi thiên tông nhất mạch đơn truyền, coi như xuống núi hẳn là cũng vấn đề không lớn, ta sẽ đứng tại bên này các ngươi. Bích Tú Tâm nghe vậy lộ ra nụ cười, kể từ 20 năm trước nàng gặp qua Ninh Đạo Kỳ sau, liền đem lão nhân này gây khó dễ. Đừng nhìn nàng xem ra 30 tuổi, kỳ thực là bảo dưỡng có thuật, kiếm điển để cho nàng sinh lý cơ năng trì hoãn mấy lần, lúc này nàng đã 37-38, tương lai 30 năm nhìn vẫn như cũ sẽ cùng bây giờ một dạng. Đáng tiếc nàng bước vào kiếm tâm thông minh cảnh giới chậm chút, bằng không thì còn có thể trẻ tuổi hơn. Từ hàng kiếm điển chỉ có đến kiếm tâm thông minh cảnh giới sau mới có thể khóa kín tự thân cơ thể cơ năng. Đạo gia là dưỡng sinh công phu, Ninh Đạo Kỳ nhìn hơn 40 tuổi, kỳ thực đã 70, cùng Tiêu Giao Tử không sai biệt lắm niên linh. Vậy ta liền tại đây đa tạ Ninh tán nhân. Ninh Đạo Kỳ nghe vậy gật đầu, nhìn xem ý vị 10 phần Bích Tú Tâm nhịn không được mở miệng nói, Tú Tâm, trước ngươi nói còn giữ lời sao? Bích Tú Tâm nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt bất động thanh sắc cười cười. Đương nhiên chắc chắn, chỉ cần Ninh tán nhân giúp ta tỉnh trai ba chuyện, Tú Tâm chính là của ngươi người. Ninh Đạo Kỳ nghe vậy cười. Bích Tú Tâm chỉ cho là hắn là liếm chó, thế nhưng là có thế tu đến hắn loại trình độ này sao lại là đơn thuần liếm chó? Cái gọi là người cùng, chính là muốn để quân chủ chiều hướng phát triển. Từ hàng tỉnh trai am hiểu nhất một bộ này, tạo thế giao cho các nàng liền tốt, chính mình chỉ cần theo ở phía sau ngồi mắt ăn bát vàng, đến lúc đó Bích Tú Tâm cùng số mệnh đều có một phần của hắn, mà lại là đầu to. Phật môn không tu khí vận tu tín ngưỡng, đến lúc đó cũng coi như theo như nhu cầu. Hai người đều đang tính kế, nhưng mà rõ ràng Ninh Đạo Kỳ cao hơn một bậc. Không biết Ninh tán nhân khi nào lên đường. Ta Phật môn mặc dù được xem sao chi thuật, nhưng mà đối với vọng khí vẫn là kém chút, cái này thiên mệnh chi nhân, còn muốn tán nhân nhìn nhiều một chút. Ninh Đạo Kỳ gật đầu ứng tiếng nói, bần đạo đêm xem sao trời, phát hiện tân đế sẽ xuất hiện ở kinh thành. Cho nên bần đạo dự định này liền đi một chuyến trên kinh thành, ngươi để các ngươi tỉnh trai truyền nhân cũng chuẩn bị một chút a. Phi Mâu còn đang bế quan, bần ni dự định tự mình đi xem một chút thăm dò một phen, nếu là tân đế đối với ngã Phật có thành kiến, đến lúc đó lại để cho Phi Mâu xuất quan. Cái kia Tú Tâm ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta liền xuất phát a. Không cần, chúng ta bây giờ liền có thể đi. Tốt. Lý Tu Trúc còn không biết trên kinh thành lập tức liền muốn nghênh đón một nhóm cao thủ. Hắn đang cùng Hiểu Mộng còn có Vân Sương chuẩn bị ăn cơm. Hiểu Mộng lúc này ngốc ngốc nhìn xem Phó Vân Sương không khéo từ Lý Tu Trúc khoái tử bên trên ăn một mảnh thịt cá, cười ngốc ngốc dáng vẻ. Sau một khắc, Lý Tu Trúc lần nữa kẹp một mảnh thịt cá đưa tới trước mặt của nàng. Hiểu Mộng nhìn xem cái kia trên chiếc đũa óng ánh có chút kháng cự, nhưng mà suy nghĩ hai người động tác mới vừa rồi, nàng tự hồ minh bạch, đây chính là người yêu ở giữa nên có động tác. Bọn hắn cũng tại yêu đương sao? Vẫn là nàng là nữ nhân của hắn. Hiểu Mộng chần chờ một chút sau, vẫn là hơi nghiêng về phía trước, mở ra óng ánh mỏng manh bờ môi, đem lát cá ăn vào trong miệng. Ngô, vốn là hướng về Hiểu Mộng trong chén gấp thức ăn, Lý Tu Trúc theo bản năng đem đũa nâng lên, nhét vào Hiểu Mộng trong miệng. Đứa nhỏ này, có tiềm lực như vậy sao? Vốn cho rằng là cái đầu gỗ, không nghĩ tới là cái yêu tinh a. Ngay sau đó hắn liền thấy Hiểu Mộng dừng một chút sau, gấp lên một mảnh thịt dê đưa tới. Đưa tới trước mặt hắn, Lý Tu Trúc khẽ giật mình, đây là đúc ta. Khá lắm, như thế biết sao? Nhưng ngay sau đó hắn nhìn về phía gấp thức ăn tới Phó Vân Sương, hắn hiểu, khá lắm là hiện học hiện mại a, bất quá chỉ cần nguyện ý học, vậy hắn liền nguyện ý giáo a. Lừa gạt Tê Di dốt nát trưởng thành thiếu nữ cái gì, hắn thích nhất. Quay đầu rút sạch có thể nhìn nhiều một chút nàng. Tấu chương xong. Chương 312, bị cầm chắc lấy hải đừng công chúa. Cho nên thần dự định trước tiên dẫn dắt công bộ cùng người của binh bộ viên trước tiên ở bên ngoài thành lựa chọn chỗ xây dựng nhà dân, ước chừng 10 ngày sau, liền có thể chính thức khởi công. Phương Nam bên kia ta đã để cho công bộ Trần Trung Hòa Trần Đại Nhân, Tôn Trường Hải Tôn Đại Nhân, cùng với Triệu Trường Lâm Triệu Đại Nhân mang lên bản vẽ xuất phát. Phương Nam khí hậu hơi ấm áp một chút, thổ địa cùng cây cối tương đối dễ hái, tin tưởng 10 ngày sau cũng cơ bản năng đồng bộ khởi công. Chỉ cần sau này nhân viên vật tư cùng hậu cần không bị ảnh hưởng, dựa theo thần cùng phò mã suy đoán, đại vận hà nhất định là có thể làm xong. Lý Khuất nghe vậy lộ ra nụ cười. Hảo, các vị đại nhân đều phải phối hợp tốt phó cùng nhau, đại vận hà việc quan hệ nền tảng lập quốc, nhất định không thể hàm hồ. Lúc này thì Lang bộ hộ tống Liêm sắc mặt không thế nào tốt tiến lên một bước, mở miệng nói, bệ hạ, quốc khố mặc dù thu lên mới thu đi lên một bút thuế ngân, nhưng mà cái này thuế ngân đề cập tới nhiều mặt công dụng. Đồng thời mở đào tứ đoạn đại vận hà, quốc khố bên này chỉ sợ lực có không đủ. Lý Khuất biết, đây đúng là một vấn đề, là lấy hắn cũng không có trực tiếp phát hỏa, mà là lạnh nhạt hỏi, còn thiếu bao nhiêu bạc. Tống Liêm nghe vậy trầm mặt một chút sau mở miệng nói, bây giờ đại vận hà không có mở đào, cụ thể tiêu phí bao nhiêu khó mà nói, tính cả quốc khố còn lại thuế ngân, lỗ hổng 300 vạn lượng là không thiếu được. Đây chỉ là sơ kỳ tính ra, phàm là có một dạng thiếu tính toán, cái kia bạc cũng là mười mấy vạn thêm. Lý Khuất thở dài một hơi, 300 vạn cũng không tính là đặc biệt nhiều, lần trước Lý Tu Trúc bán quan sau lại bán mấy cái quan, mặc dù chức quan không lớn, nhưng mà cũng không nhỏ, hắn bây giờ tư trong kho còn có hơn 100 vạn. Bộ phận này bạc, trẫm nghĩ biện pháp. Ân. Giờ khắc này cả triều văn võ nhao nhao ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Lý Khuất, không rõ Lý Khuất là thế nào dám nói ra câu nói này. Bây giờ một năm thu thuế cũng liền hơn 300 vạn, làm sao dám đó a? À? Chờ đã, giờ khắc này đầu não người tinh minh đã bắt đầu rung lẩy bẩy, nhất là những cái kia tay chân không sạch sẽ, thân có đại phú quý người thông minh. Có thể hỗn đến bọn hắn loại này quyền cao chức trọng, người nào gia sản có thế ít hơn so với 10 vạn. Mà những cái kia đại phú quý người, gia sản phá trăm vạn hai cánh tay đều đếm không hết. Giờ khắc này tất cả người thông minh đều đã nghĩ đến Lý Khuất là muốn bắt bọn hắn bên trong người nào đó khai đao, cái này. Ít nhất phải bị xét nhà 3 năm cái a. Phó cùng nhau, tiếp tục hồi báo cần thiết, hôm nay triều hội lấy ngươi làm chủ. Liên quan tới quân đội điều động, thần dự định trước tiên điều kinh đô 16 vệ thập vệ, mặt khác biên cảnh tướng lĩnh. Điều binh sự tình không phải việc khó gì, đơn giản chính là từ thông thường huấn luyện quân sự, biến thành làm lao công mà thôi. Hơn nữa quân đội cơm nước không tệ, đối với người khác mà nói là khổ công, đối bọn hắn mà giảng hòa huấn luyện không có gì khác nhau. Lý Tu Trúc đêm đó đi phủ thái tử, lần nữa nhìn thấy Lý Tu Trúc, Hải Điệt ánh mắt phức tạp cực kỳ. Đó là một loại muốn giết chết Lý Tu Trúc, cũng không dám, cũng chậm nghi ánh mắt. Lý Tu Trúc cảm nhận được Hải Điệt như có như không sát ý nao nao, ngay sau đó nghe xong Hải Điệt tiếng lòng, lập tức hiểu rõ ra là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì hắn lại là Lý Tu Trúc, hắn đã giết ca ca ta, giết nhiều như vậy Tân La con dân. Ta nên làm cái gì, ta nếu là giết hắn, Tân La có thể hay không lại vào chiến sự. Hơn nữa hắn bây giờ là nam nhân của ta. Vì cái gì hắn lại là nam nhân ta a, hu hu. Nạp Lan tẩu tẩu là chuyện gì xảy ra, nàng không phải đi giết Lý Tu Trúc sao? Là thất bại sao? Nạp Lan tẩu tẩu. Minh Nguyệt. Thì ra nàng họ Nạp Lan, cũng không biết cái Minh Nguyệt này là tên thật vẫn là giả danh. Hắn nhìn về phía Hải Điệt. Xem ra ngươi biết ta là ai, ngươi muốn giết ta. Giết ta hai chữ vừa ra, một bên Tiêu Dung Ngư cùng Ngư Huyền Cơ đột nhiên khẽ giật mình, ngay sau đó lập tức cảnh giác nhìn về phía Hải Điệt. Ngư Huyền Cơ tại cùng Lý Tu Trúc thời điểm đã là tự nguyện, sao có thể để người khác hại phu quân của mình. Đây chính là nàng lui về phía sau quãng đời còn lại. Hải Điệt cũng không phủ nhận, mà là ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Tu Trúc hỏi, vì cái gì? Tại sao có ngươi? Ta nghĩ tới lại là bất luận kẻ nào, cũng nhận mệnh, thế nhưng là tại sao có ngươi? Tại sao muốn đối với ta tàn nhẫn như vậy? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, mở miệng nói, hai nước giao chiến, vốn là không quan trọng đúng sai, người chết không thể bình thường hơn được. Thật giống như các ngươi Tân La trước đó thường xuyên tại biên cảnh tống tiền, giết ta Đại Chu bách tính không biết bao nhiêu, như thế nào ngươi còn dự định cho các ngươi Tân La binh sĩ lĩnh tội tự sát? Đến nỗi chuyện của ngươi, ngay từ đầu ta cũng không biết, đương nhiên ta biết sau cũng không phản đối. Ngươi chỉ là một nữ nhân, một cái nữ nhân xinh đẹp, thái tử nguyện ý tiễn đưa, ta liền thu lấy. Ngươi muốn báo thù cũng có thể, bất quá chỉ cần ngươi dám động thủ, vô luận có được hay không vậy ngươi đều chết chắc. Đương nhiên ngươi có thể không sợ chết, bất quá ngươi hành thích tương lai quân vương, Tân La sẽ lần nữa lâm vào chiến sự. Nếu là ta không chết, tất nhiên sẽ mang binh diệt Tân La. Nếu là ta chết, đó chính là người khác mang binh diệt Tân La, bất kể nói thế nào Tân La đều phải không có. Lấy các ngươi Tân La tình trạng hiện tại, ngươi muốn giết ta, tốt nhất trước tiên ẩn nhẫn 30, 50 năm, chờ các ngươi Tân La khôi phục sinh cơ cùng quốc lực, suy nghĩ thêm chuyện này. 30, 50 năm, Hải Biệt chủy sừng hơi hơi co rúm, 30, 50 năm sợ là ta cũng chết già rồi a. Tại cái này nhân quân niên linh 40 coi như thọ thế giới, không có mấy cái có thể sống đến già 70-80 tuổi. Hải Biệt trầm mặt buông xuống sát tâm, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Cho nên tương lai chính mình muốn vì cựu nhân sinh con sao? Lý Tu Trúc cười, rất có một loại ngủ tháng ngày nữ nhân cảm giác, đồng dạng vì nước xuất lực. Ân, có cơ hội nhất định muốn đem tháng ngày đánh rụng, tiếp đó nam toàn bộ giết chết, dễ nhìn nữ nhân đều dùng để vì nước xuất lực, không dễ nhìn cho Đại Chu bách tính thông hôn hán hóa. Nói đến đoạn thời gian trước ta bắt được một cái thích khách, Nạp Lan Minh Nguyệt ngươi biết sao? Thích khách cùng Nạp Lan Minh Nguyệt vừa xuất hiện, Hải Biệt con ngươi trong nháy mắt co vào. Nạp Lan tẩu tẩu quả nhiên bị bắt, xem ra tẩu tẩu hành thích thất bại. Làm sao bây giờ? Ta nên nói sao? Không, ta không thể nói, Nạp Lan tẩu tẩu ám sát hắn, hắn nếu là quái đến Tân La trên thân, cái kia Tân La sẽ có nguy nan. Ta không. Nghĩ kỹ lại nói, Nạp Lan cái họ này tại Đại Chu cũng không phổ biến, ta đã để cho người ta đi Tân La đã điều tra, nếu là ngươi gạt ta, vậy cũng đừng trách ta đối với Tân La hạ thủ. Xong, hắn biết tính danh tẩu tẩu, chỉ cần đến Tân La tra một cái liền có thể tra được, ta nói láo nửa lời nói chỉ có thể chọc hắn tức giận. Hải Biệt trầm mặt một chút, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, nàng bây giờ có thể tranh thủ chỉ có tha thứ. Nạp Lan Minh Nguyệt là ta tẩu tẩu, quân đội của ngươi giết trượng phu của nàng, cũng chính là đại ca của ta gãy la. Tấu chương xong. Chương 313, Thái tử phi có thai. Nạp Lan Minh Nguyệt là ta tẩu tẩu, quân đội của ngươi giết trượng phu của nàng, cũng chính là đại ca của ta gãy la. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, kỳ thực thông qua vừa rồi Hải Biệt tiếng lòng cùng với Nạp Lan trăng sáng tiếng lòng, hắn đã đại khái cho ra cái kết luận này. Hải Biệt kháng trứ Lý Tu Trúc hỏi, Nạp Lan tẩu tẩu ở chỗ của ngươi đúng hay không? Ngươi có thể hay không buông tha Nạp Lan tẩu tẩu? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn cân nhắc ngươi tẩu tẩu đâu? Yên tâm, ta sẽ không giết nàng. Lý Tu Trúc nói, đi tới Hải Biệt bên cạnh, một tay lấy nàng bế lên. Trừng phạt tiểu công chúa thời điểm tới, vì nước làm vẻ vang đi lên. Ngư Huyền Cơ cùng Tiêu Dung Ngư liếc nhau một cái, hỏi, tỷ tỷ, chúng ta muốn đi vào sao? Tiêu Dung Ngư trầm mặc suy tư một phút đồng hồ sau gật đầu một cái. Đi vào đi, chúng ta cũng là có nhiệm vụ, cũng không thể bởi vì nàng liền từ bỏ. Ân. Nhưng mà hai người sau khi tiến vào không có hai phút, liền sắc mặt đỏ bừng đi ra. Chỉ nghe Tiêu Dung Ngư đỏ mặt nói, nếu không thì vẫn là để nàng một người trước cùng phu quân chơi a, chúng ta đi trước rửa mặt. Ân, lại đốt thùng nước, chờ phu quân tới để cho hắn cũng tắm một cái. Ngư Huyền Cơ nghe vậy cũng là đỏ mặt gật gật đầu. Tỷ tỷ nói rất tốt, muội muội cái này liền đi an bài. Hai người là thực sự không nghĩ tới, phu quân thật sự ở bên trong trừng phạt Hải Biệt. Tiếng kêu thảm thiết trước không nói, đây là một cái có mùi vị biểu diễn. Suy nghĩ một hồi chính mình cũng muốn đi vào, Ngư Huyền Cơ mở miệng lần nữa. Tỷ tỷ, chuẩn bị thêm một bộ đệm chăn, đợi lát nữa thay đổi. Đến nỗi hương vị kỳ thực cũng còn tốt, trong phòng quanh năm có mùi thơm hoa cỏ, mùi đàn hương có thể che lại mùi vị khác. Hai nữ đợi một canh giờ, Lý Tu Trúc tài ôm Hải Biệt xuất lai. Lý Tu Trúc cũng là 10 phần chú ý vệ sinh, rửa sạch rất lâu, mãi cho đến xác định không có một tia hương vị lúc này mới ra thùng tắm. Đến nỗi Hải Biệt không cần hắn xử lý tự nhiên có thị nữ cho nàng thanh tẩy. Nhưng ngay tại Lý Tu Trúc cùng Tiêu Dung Ngư hai người vào nhà thời điểm, Tiêu Dung Ngư bỗng nhiên biến sắc, vội vàng chạy đến bên cạnh mửa. Thân là tiểu thư khuê các, riêng có dạy dỗ nàng vậy mà chưa kịp tìm vu bồn. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, ngay sau đó biểu tình trên mặt có chút quái dị. Cũng không phải khẩn trương, cũng không phải mừng rỡ, nhưng ngươi muốn nói một điểm mừng rỡ cùng chờ mong cũng không có, cái kia cũng chưa chắc. Ngược lại quá phức tạp. Hắn tiến lên một bước, nắm được Tiêu Dung Ngư cổ tay, sau đó một cổ nội lực theo kinh mạch khuếch tán tại Tiêu Dung Ngư toàn thân. Ngay sau đó liền lộ ra nụ cười. Cho cá, ngươi có. A, à, ta này liền có, đang tại nôn mửa Tiêu Dung Ngư cán vẹ đều ngừng xuống. Đúng vậy chỉ là nôn khang, cũng liền phun ra vài tia rượu. Tiêu Dung Ngư ngơ ngẩn chỉ chốc lát sau lập tức mừng rỡ mở miệng nói, phu quân ta có sao? Là nam hài là nữ hài? Lý Tu Trúc nghe vậy bật cười. Bây giờ còn là phôi thai, ta làm sao biết là nam hài vẫn là nữ hài? Về sau ẩm thực chú ý một chút, rượu cũng không cần uống. Ừ. Tiêu Dung Ngư kích động liên tục gật đầu. Những ngày này nàng áp lực thật sự rất lớn, dù sao thái tử cái kia hỗn đảng cũng đã có nói, nếu như 3 tháng nàng còn không có mang thai, có thể liền sẽ tìm những người khác tới. Nàng tự nhiên là không muốn có những người khác, bằng không thì nàng chỉ có thể nghĩ đến chết, nàng thế nhưng là thái tử phi, tuyệt không chịu người thứ hai vũ nhục. Vậy là ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Vẫn là lưu lại. Tiêu Dung Ngư nghe vậy sắc mặt biến hóa, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, phu quân, ta có thể hay không lưu lại ở một bên nhìn xem. Tự hồ rất sợ Lý Tu Trúc cảm thấy mình có kỳ quái ham mê, Tiêu Dung Ngư vội vàng nói bổ sung, chủ yếu là ta một người trở về, sẽ nhớ ngươi. Lý Tu Trúc nghe vậy cười. Ngươi nếu là không cảm thấy khó chịu ngay ở bên cạnh xem đi. Mặc dù chuyện này a, quả thật có ý tứ, nhưng khi mụ mụ nàng cảm thấy nàng có thế chiến thắng điểm này ý tứ. Phu quân ngươi thật hảo. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc không có đi vội vã, mà là trước khi đi cùng thái tử gặp mặt một lần. Thái tử hôm nay là muốn vào triều sớm, cho nên Lý Tu Trúc lên cũng tương đối sớm. Như thế nào hôm nay nhớ tới ăn chung điểm tâm, Tu Trúc trong ngày thường thế nhưng là cũng là ngủ tới hừng sáng. Lúc này ngày mới còn đen hơn lấy, bên ngoài liền tảng sáng đều nói không bên trên. Lý Tu Trúc nhấp một hớp cháo, ăn một chút thịt băm tá ăn, điền lấp chính mình hơi có vẻ trống không bụng, lúc này mới lên tiếng nói, thái tử phi mang thai, bất quá thời gian còn thiếu, đại khái năm trước mấy ngày nay a, bây giờ cũng liền 10 ngày qua. Thái tử không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể nghe được Tiêu Dung Ngư mang thai tin tức, thua thiệt hắn còn tại lo lắng chuyện này đâu. Thái tử nghe vậy mắt trần có thể thấy lộ ra nét mừng. Quá tốt rồi, hôm nay tảo triều sau ta liền cùng phụ hoàng nắm minh. Lý Tu Trúc cũng không ý kiến, nghe vậy gật đầu một cái. Lần này cũng không cần vận dụng ta tại Thái Y viện quan hệ. Lý Tu Trúc lúc nói chuyện một mực nhìn lấy thái tử ánh mắt, hắn thật sự không tin thái tử sẽ đối với hắn lên sát niệm. Diệt khẩu. Hoàn toàn không cần a, hai người bây giờ là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, việc này nếu là tuôn ra, hai người cũng sẽ không có quả ngon để ăn, coi như không chết cũng tất nhiên là lưu vong biến thành thứ dân. Thái tử nhìn thế nào đều không phải là như vậy ngu xuẩn người. Hơn nữa hắn sau khi nói xong thái tử cũng chỉ có mừng rỡ, một điểm những dị thường khác cũng không có. Xem không hiểu, chẳng lẽ cái gọi là đạo sĩ đoán mệnh cũng là giả. Tự hồ cũng chỉ có lời giải thích này, nhưng là bọn họ có thể nhìn đến trên người mình cái kia hoàn toàn khác biệt tử khí lại như thế nào nói. Nhìn không ra dứt khoát không nghĩ, hắn cũng không phải không có hậu chiêu, chờ chết. Lý Tu Trúc xem đã bắt đầu tảng sáng sắc trời, mở miệng nói, thời gian không còn sớm, liền không chậm trễ đại ca ngươi vào triều, ta cũng nên trở về. Ân, muội phu ngươi trên đường cẩn thận một chút, bản cung nghe nói ta cái kia tam đệ, tự hồ không thể nào an phận. Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Không an phận. Chẳng lẽ mình trên người mới tử khí cùng tam hoàng tử có liên quan? Cái kia cùng ta có quan hệ gì? Tân quân còn không có đăng cơ, trên thân tử khí nhạt điểm cũng là bình thường. Cái này. Tân quân càng là nữ nhân ta. Lý Tu Trúc tê, đây không phải để cho ta phản bội đại cửu ca sao? Là Lưu Ly. Vẫn là Bích Giao. Chẳng lẽ là hoàng hậu? Nếu như là hoàng hậu mà nói, ẩn tàng như thế sâu sao? Bá tổng võ tắc thiên. Ngô, suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là không thể được. Xem ra thời cơ thành thục, là đến mang Hiểu Mộng đi tìm một chút người. Lý Tu Trúc suy nghĩ lung tung trở về nhà, vừa tới nhà liền nghe được Đỗ Tam Nương âm thanh. Lão gia. Lý Tu Trúc bước chân dừng lại, đối với xưng hô thế này có chút bất đắc dĩ, chính mình mới 18 liền bị mang theo già sao? Đặt ở hậu thế, cũng là đệ đệ thật sao? Thế nào? Nhìn xem Lý Tu Trúc không hăng hái lắm dáng vẻ, Đỗ Tam Nương buồn cười cười cười. Lý Hổ người trở về một cái, đang tại tiền thính chờ ngươi. Tấu chương xong. Chương 314, Phương Kính Nghiêu vì tử quỳ xuống nữ nhi đổi nhi tử. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, Lý Hổ người trở về nhanh như vậy. Không nên a. Lần này đi Tân La nhanh nhất cũng phải 4-5 ngày, đây vẫn là một đường khoái mã. Nhưng là bây giờ cách bọn họ đi cũng mới đi qua 4 ngày a. Lý Tu Trúc mang tâm tình nghi ngờ tiến vào tiền thính, một thanh niên nhìn thấy Lý Tu Trúc, nhanh chóng đứng dậy hành lễ. Lý Cẩu Thặng tham kiến quận công. Lý Cẩu Thặng. Danh tự này nghiêm túc sao? Ân, như thế nào trở về sớm như vậy, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Lý Cẩu Thặng nghe vậy mở miệng nói, chúng ta xuất phát ngày thứ hai liền đụng tới một đội Tân La người. Bọn hắn tại là tại quan nội tiếp ứng đại chu lễ hỏi, tại dịch trạm lúc đụng tới lúc chúng ta trong lúc vô tình nghe được bọn hắn nói lên một cái gọi Nạp Lan Trăng Sáng người. Căn cứ vào chúng ta nghe lén biết được, cái này Nạp Lan Minh Nguyệt là Tân La đại vương tử Gãy La người, Gãy La bị chúng ta trước đây bắt phạt binh giết, Nạp Lan Minh Nguyệt không biết tung tích. Hổ ca để cho ta trước về tới bẩm báo quận công, Hổ ca tiếp tục đi tới Tân La. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, tin tức này a, tới đã hơi chậm rồi, hắn bây giờ đã biết Nạp Lan Trăng Sáng thân phận. Mấu chốt nhất vẫn là người. Đi, ngươi trở về đi, nhớ kỹ nếu như Nạp Lan Minh Nguyệt còn có thân nhân, nhất định muốn mang về. Là, quận công. Lý Cẩu Thặng nói xong đứng dậy rời đi, toàn trình không có nửa điểm kéo dài cùng nó. Đương nhiên, cái này phòng khách cũng không có gì có thể nhìn. Lý Tu Trúc đứng dậy, vừa đứng dậy liền nghe được Đỗ Tam Nương âm thanh. Lão gia, Phương Kính Nghiêu Phương Hàng Lâm tới chơi. Ai? Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ có cái ngờ tới, nhớ kỹ Phương Tư Minh cha hắn là Hàng Lâm tới. Lý Tu Trúc nhíu mày, mở miệng nói, để cho hắn vào đi. Đúng, Phương Tư Minh thế nào? Đỗ Tam Nương nghe vậy lúc này liền biết cái này Phương Kính Nghiêu là người như thế nào, xem ra hẳn là Phương Tư Minh trưởng bối, bất quá cũng chỉ là một hàng lâm thôi. Con La đã an bài qua, nghe mặt người nói, có thể đến tỉnh dưỡng mấy ngày mới được. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu. Ân, ta đã biết. Chỉ chốc lát Phương Kính Nghiêu bị dẫn vào, vừa tiến đến đối phương là được rồi thi lễ, mang theo vội vàng mở miệng nói, Phương Kính Nghiêu gặp qua quận công, hạ quan có một chuyện thỉnh giáo. Lý Tu Trúc gật đầu mở miệng nói, Phương đại nhân mời nói. Vậy hạ quan liền nói thẳng, không biết con ta Phương Tư Minh quận công có từng gặp qua. Lý Tu Trúc nghe vậy lần nữa gật đầu. Gặp qua. Nghe vậy Phương Kính Nghiêu lập tức vội vàng mở miệng nói, cái kia không biết quận công có biết con ta rơi xuống. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, người tại phủ thượng của ta. Bất quá bởi vì hắn người này không thế nào biết nói chuyện làm người, cho nên ta giáo dạy hắn. Đương nhiên, còn không có dạy bảo xong, qua cái hơn 10 ngày, ta sẽ đem người đưa về. Phương Kính Nghiêu khẽ giật mình, không nghĩ tới Lý Tu Trúc sẽ nói như vậy, nhưng mà Lý Tu Trúc lời nói để cho hắn hiểu được một sự kiện, đó chính là hắn nhi tử bị giữ lại, lúc này rất có thể đang tại chịu xử phạt, dày vò. Nghĩ như vậy, Phương Kính Nghiêu thì càng ngồi không yên, hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, có thể không thể xảy ra chuyện a. Lập tức Phương Kính Nghiêu nhíu mày đứng lên. Quận công đây là tư thiết lập công đường, giam giữ ta. Lý Tu Trúc nghe vậy bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Phương đại nhân là không làm rõ ràng được tình huống sao? Nếu là người khác thì đã sớm chết, có thể xử phạt hắn đã là xem ở những ngày qua tình cảm. Nếu là Phương đại nhân không muốn, chúng ta cũng có thể giải quyết việc chung. Bất quá đi, Phương đại nhân đến lúc đó khả năng có được hẳn là con trai ngươi thi thể. Cái này, lần này Phương Kính Nghiêu chần chờ, hắn không biết được rốt cuộc nhi tử làm cái gì, nói cái gì, lại muốn nhận lấy cái chết nghiêm trọng như vậy. Nên không phải hỗn đảng này lừa gạt chính mình a. Không biết Tư Minh làm sự tình gì, để cho quận công tức giận như vậy. Lý Tu Trúc một bên uống trà, một bên lơ đễnh nói, cũng không có gì, con của ngươi tại phủ thượng của ta công nhiên câu dẫn công chúa, ý đồ nhiễm chỉ công chúa phượng thể. T, Phương Kính Nghiêu T, không nghĩ tới nhà mình cái kia hỗn đảng nhi tử cũng dám lớn mật như thế. Cái này thương mại thỏa đáng tội chết a. Đồ ngốc đi. Đây nếu là chuyện xảy ra, Di Tam tộc, chính mình cả nhà đều phải chôn cùng. Nghịch tử a. Nhưng mình liền cái này một đứa con trai. Phương Kính Nghiêu cái này lão phụ thân sắc mặt nặng nề một chút quỳ xuống. Không biết quận công cùng công chúa như thế nào mới có thể tha con ta. Bản triều không có quỳ lạy lễ, nhưng Phương Kính Nghiêu cái này lão phụ thân vì con trai nhà mình có thể sống vẫn là cong đầu gối. Lý Tu Trúc nhìn thấy Phương Kính Nghiêu dạng này, thở dài. Thật sự, nhà có bại gia tử là nhân sinh bất hạnh lớn nhất. Phương đại nhân xin đứng lên, bản công vốn là không có ý định giết Tư Minh, nói cho cùng hắn bất quá là tam hoàng tử lợi dụng thôi. Chờ thêm cái 10 ngày nửa tháng, ta xử phạt xong, công chúa hết giận, tự nhiên cũng liền cho ngài đưa trở về. Còn có hơn 10 ngày, Phương Kính Nghiêu chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng chỉ lo lắng không được, làm sao có thể để cho nhi tử lại chịu hơn 10 ngày không phải người dày vò. Bỗng nhiên hắn đã nghĩ tới Phương Hiểu Hiểu. Phương Kính Nghiêu mở miệng nói, hạ quan có một nhà gái Hiểu Hiểu, dáng dấp mi thanh mục tú, vừa xinh đẹp lại thông minh, nguyện thay ca ca lưu lại quận công phủ, chiếu cố quận công chuộc tội. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, đây là làm gì, chỉnh giống như hắn tựa như là người xấu, buộc đối phương giao nữ nhi một dạng. Bản công thật sự xinh đẹp. Khụ khụ, không có ý tứ gì khác, ác chủ bài một cái từ tâm. Chủ yếu là bình bạc dơ lên tịch sau, chính mình còn không có cái thiếp thân nha hoàng, ít nhiều có chút đáng thương. Là, tuyệt đối lệnh quận công hài lòng. Lý Tu Trúc gật đầu. Trở về dẫn người a. Là, hạ quan cái này liền đi. Chờ Phương Kính Nghiêu sau khi rời đi, Lý Tu Trúc kêu tới ngoài cửa Đỗ Tam Nương. Tam Nương, tìm hai cái hộ vệ cho Phương Tư Minh thu thập một chút, lộng thân y phục mặc xuyên, một lát nữa người nhà của hắn tới đón hắn. Đỗ Tam Nương nghe vậy lại tại Lý Tu Trúc ý liệu bên ngoài mắt trợn trắng lên, tức giận hùng hùng hổ hổ đứng lên. Trong mỗi ngày đối với cái này sắc, đối với cái kia sắc, cũng không thấy ngươi đối với ta sắc sắc. Cô nãi nãi ta cũng là mỹ nhân tuyệt sắc một cái, ngươi liền không thể thêm chút mắt, giỏi về quan sát một chút cỏ gần hang. Đỗ Tam Nương một bên hùng hùng hổ hổ, một bên ra phòng khách, chỉ để lại trừng mắt cẩu ngây ngô Lý Tu Trúc. Làm gì? Hợp lấy ta làm người tốt còn sai hay sao? Ra cửa Đỗ Tam Nương còn chưa hiểu ký. Dựa vào cái gì a, nàng tới trước có hay không hảo? Chẳng lẽ nàng không xinh đẹp không? Như thế nào ngay cả một cái bồi tội nha đầu đều so với mình ưu tiên? Cũng bởi vì chính mình chủ động. Chẳng lẽ chủ động chính là bồi thường tiền hàng? Liền không bị trân quý sao? Thật sự, nấm hương, lam gầy. Liền làm giận. Lý Tu Trúc cãi gãi trán, ngoại trừ cảm thấy im lặng, cũng không nói cái gì. Chủ yếu là Đỗ Tam Nương rời đi, hắn muốn nói cũng không nói. Kỳ thực hắn cũng không phải không thích Đỗ Tam Nương, chẳng qua là cảm thấy cảm giác không tới, ngược lại cũng là nhà mình trong nồi lại không nóng nảy. Hơn nữa hắn thật chỉ là tìm kiếm cái đẹp mắt thị nữ, làm sao, cũng là quận công, ta còn không thể hưởng thụ một chút. Phải, tất nhiên nha đầu này để ý như vậy, quay đầu cho nàng thay cái việc làm được rồi. Tấu chương xong. Chương 315, Đỗ Tam Nương từ nhiệm quản gia làm thị nữ. Đỗ Tam Nương trở về thời điểm, miệng vểnh lên lão cao, hơn nữa con mắt còn hồng hồng, hiển nhiên là khóc qua, cơn giận còn chưa tan. Bất quá nàng vừa rồi rời đi cũng không lâu. Lý Tu Trúc nhìn xem Đỗ Tam Nương dạng này, bất đắc dĩ cười cười mở miệng nói, Tam Nương, ta thực sự là đơn thuần muốn cái thị nữ, cho nên nói có khả năng hay không là ngươi suy nghĩ nhiều. Hừ. Lý Tu Trúc nghe vậy bất đắc dĩ khoát tay. Bằng không thì ngươi muốn làm ngươi tới làm a, nhớ kỹ đem quản gia sự tình giao tiếp một chút. Ân, liền cho kia cái gì Phương Hiểu Hiểu a, những người khác có thế quản gia cũng là chủ tử, cũng không tiện. Đỗ Tam Nương nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Lão gia thật sự để cho ta tiếp thân phục dịch. Ân, ai đều đem ta gọi già, ta còn không có ngươi tốt đẹp không tốt. Lý Tu Trúc nhịn không được liếc mắt. Hắc hắc, đây không phải không có cách nào sao, lão gia ngươi thế nhưng là nhất gia chi chủ. Nhìn xem Đỗ Tam Nương hơi sưng đỏ ánh mắt bên trong đã mang tới ý cười, không khỏi có chút cảm khái nữ nhân thực sự là giỏi thay đổi. Lại qua hai khắc đồng hồ sau, hai cái binh sĩ hộ vệ mang theo Phương Tư Minh đi tới tiền thính. Hai người nhẹ buông tay, Phương Tư Minh trượt chân một chút rơi vào trên mặt đất. Lúc này Phương Tư Minh sớm đã không còn trước đây tinh khí thần, giống như là bị chơi hỏng phá búp bê. Lý Tu Trúc vất vất tay, hai cái thị vệ lập tức rời đi. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn Phương Tư Minh, nhìn đối phương cũng không chảy nước miếng, điên điên khùng khùng, lập tức hiểu rõ. Xem ra chỉ là trong lúc nhất thời chịu đựng đã kích, ý chí tiêu trầm, bất quá vẫn là chịu đựng. Có thể tương lai có điểm tâm lý bóng tối, vấn đề không lớn. Lý Tu Trúc lại hớp miếng trà, chén trà hơn phân nửa, lúc này Đỗ Tam Nương vội vàng từ một bên bưng qua ấm trà cho Lý Tu Trúc đổ đầy. Liếc mắt nhìn Đỗ Tam Nương, Lý Tu Trúc cười cười hài lòng, sau đó vỗ vỗ bờ vai của mình. Một giây sau Đỗ Tam Nương lập tức tỉnh ngộ, lập tức đứng ở Lý Tu Trúc sau lưng, êm ái vì Lý Tu Trúc án niết lên bả vai tới. Lão gia, cường độ như thế nào? Lý Tu Trúc mặc dù tập võ, cũng tu âm dương, nhưng ác chủ bài một cái nội tu, bởi vậy cơ bắp cái gì vẫn là rất mềm dẻo. Có thể hơi nhẹ một chút, lão gia chưa từng luyện ngoại gia công phu, nhưng chịu không được ngươi đại lực. Đỗ Tam Nương nghe vậy đỏ mặt lên, sau đó động tác càng thêm êm ái một chút, chỉ là nàng không nghĩ tới Lý Tu Trúc vậy mà một điểm ngoại gia công phu chưa từng luyện. Bất quá xoa nắng lấy trên tay cơ bắp, tự hồ thật sự như thế, mặc dù so Lý Tu Trúc những các nàng cơ thiếp kia mềm dẻo, nhưng lại còn không có một cái làm lao công khổ lực khỏe mạnh. Cùng lúc đó, Phương Kính Nghiêu đang ở trong nhà nhìn xem nhà mình khuê nữ đàm thoại. Không riêng gì hắn khuê nữ, chính là lão bà hắn cũng tại. Hiểu Hiểu, phụ thân cầu ngươi một sự kiện. Phương Hiểu Hiểu không rõ ràng cho lắm, nhưng là vẫn vội vàng quỳ xuống, khẩn trương mở miệng nói, Hiểu Hiểu có cái gì có thể vì phụ thân việc làm, phụ thân cứ việc nói liền tốt. Ân, ta muốn cho ngươi tiến quận công phủ phục dịch An Dương quận công, ngươi ăn mặc một chút, đi theo ta đi. Trong chớp nhoáng này, lão bà hắn cùng Phương Hiểu Hiểu đồng thời khẽ giật mình. Phương Hiểu Hiểu không dám nói lời nào, nhưng mà lão bà hắn vẫn là dám. Nghe vậy cau mày hỏi, lão gia, là chuyện gì xảy ra sao? Đây là... Bỗng nhiên nàng nghĩ tới rồi cái gì, biến sắc. Chẳng lẽ là Tư Minh? Phương Kính Nghiêu sắc mặt sầu khổ thở dài, mở miệng nói, đều tại ngươi, mẹ chiều con hư, lần này hắn xông ra tai họa rồi. Đùa giỡn công chúa, di tam tộc cũng không đủ. Bất đắc dĩ, ta đành phải đem Hiểu Hiểu cho Lý Tu Trúc. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể buông tha nhà chúng ta, buông tha Tư Minh. Giờ khắc này, hai người sửng sốt, đều không nghĩ đến Phương Tư Minh dám gan lớn đến đùa giỡn công chúa. Chỉ là cuối cùng, Phương Hiểu Hiểu đột nhiên cảm giác được mình có chút bi ai. Nhưng mà Phương Hiểu Hiểu trầm mặt lại làm cho Phương Kính Nghiêu sầm mặt lại. Như thế nào, Hiểu Hiểu ngươi không muốn? Phương Hiểu Hiểu nghe vậy lúc này bình tĩnh mở miệng nói, không, phụ thân, ta nguyện ý. Hiểu Hiểu này liền trở về phòng thay quần áo. Nếu là thay cá nhân gia tiểu thư có nguyện ý hay không thật không dễ nói, nhưng mà nàng thật sự nguyện ý. Phụ mẫu trọng nam khinh nữ, đối với nàng có lỗi nhất định phạt. Nói thật, bất quá là chuyển sang nơi khác chú ý cẩn thận sống sót mà thôi. Nhiều nhất, lại mất trong sạch. Bất quá nàng nhìn rất thoáng, bởi vì cho dù là An Nhiên ở nhà, tương lai cũng tất nhiên sẽ bị phụ thân bán tốt giá tiền, cùng phụ thân lựa chọn người sinh sống. Nói thật, không có gì không giống nhau. Sau nửa canh giờ, Phương Kính Nghiêu lần nữa bị mang theo tới, bên cạnh hắn ngoại trừ một cái quận công phủ thị nữ còn có một cái cô gái trẻ tuổi. Nữ hài đại khái khoảng 16 tuổi, thần thái yếu đuối, có một chút sợ sinh dáng vẻ. Nhưng mà nàng lại ánh mắt thỉnh thoảng len lén đánh giá Lý Tu Trúc. Quận công, hạ quan mang nữ nhi tới. Nói chuyện, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Phương Tư Minh. Nhìn nhi tử còn sống, trên mặt cũng không có gì vết thương, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, Phương Tư Minh nghe được Phương Kính Nghiêu âm thanh sau phản phất bị gọi về hồn phách, theo bản năng theo âm thanh nhìn lại. Ngay sau đó Phương Tư Minh trong ánh mắt có tiêu cự. Phụ thân cứu ta. Tiếng kêu hoảng sợ mang theo đối với tương lai hy vọng, Phương Tư Minh hô hào đồng thời, liền nghĩ bò hướng Phương Kính Nghiêu. Nhưng hắn vừa mới động, một cổ đau tê tâm liệt phế liền từ phía sau truyền đến. Tê, một tiếng hít hơi, Phương Tư Minh dùng sức quá mạnh, chân không chút động. Mất đi cân bằng hắn, vẫn là bản năng che lấy cái mông, hướng về trên mặt đất ngã xuống. Phanh. Trong chớp nhoáng này, Phương Kính Nghiêu tâm đều đi theo giật một cái. Đến cùng là đã trải qua cái gì, mới có thể để cho con trai nhà mình kêu thảm như vậy tuyệt nhân hoàng. Lại nhìn bởi vì ngã xuống mà lộ ra trên cổ tay cái kia từng vòng vết dây hằn, nhìn xem nhi tử cái kia y nguyên che lấy cái mông động tác, hắn hiểu. Mất, nhi tử tất nhiên bị đánh gậy, trượng hình. Mặc dù Lý Tu Trúc cái này thuộc về Tư Thiết lập công đường, nhưng mà hắn cũng không dám có một chút dị nghị. Cùng cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội so sánh, đánh đòn đó là cỡ nào nhẹ xử phạt. Cố nén trong lòng đau lòng, Phương Kính Nghiêu mở miệng nói, quận công, đây chính là hạ quan nữ nhi Phương Hiểu Hiểu, quận công nếu là hài lòng, chúng ta có thế đi sao? Lý Tu Trúc vừa rồi đã nhìn qua Phương Hiểu Hiểu, chính xác sinh không tệ. Lý Tu Trúc gật đầu một cái, mở miệng nói, ân, Phương Tư Minh Phương đại nhân mang về a, về sau quản giáo tốt, cũng không nên lại ý nghĩ hảo huyền. Không phải ai đều cùng bản công một dạng, nguyện ý cho hắn cơ hội. Phương Kính Nghiêu vội vàng gật đầu, ứng thanh hành lễ. Quận công nói rất đúng, chờ ta trở về, tất nhiên thật tốt ước thúc Quyển Tử, tất nhiên không để hắn lại phạm sai lầm. Lý Tu Trúc vất vất tay, Phương Kính Nghiêu vội vàng đỡ dậy trên đất nhi tử đi ra ngoài cửa. Phương Tư Minh cũng là ngoại trừ ngay từ đầu không dám nói lung tung, hắn bây giờ thật là cực sợ Lý Tu Trúc. Trong lòng hắn, ma quỷ cũng bất quá như thế. Lý Tu Trúc lúc này mới nhìn về phía Như Cũ tại nhìn trộm dò xét hắn Phương Hiểu Hiểu, nở nụ cười mở miệng nói, về sau ngươi chính là trong nhà quản gia. Phương Hiểu Hiểu nghe vậy mộng, theo bản năng thở nhẹ một tiếng. A, à, ta sẽ không a. À. Tấu chương xong. Chương 316, Đỗ Tam Nương ta ngã bài ta liền là thèm lão gia thân thể. A, à, ta sẽ không a. À. Phương Hiểu Hiểu phản ứng Lý Tu Trúc tuyệt không ngoài ý muốn, nàng nếu là biết mới ngoài ý muốn đâu. Ngươi làm người người cũng là Phó Nguyệt Hoa. Lý Tu Trúc cười ôn hòa cười. Không có người nào trên trời liền sẽ, đây là ngươi Tam Nương tỷ tỷ, trước hết để cho ngươi Tam Nương tỷ tỷ mang mang ngươi, có cái gì không biết hỏi nhiều, nhìn nhiều. Nói xong Lý Tu Trúc hơi hơi nghiêng đầu, đối với Đỗ Tam Nương nói, Tam Nương, ngươi đi trước an bài một chút Hiểu Hiểu. Hảo, ta cái này liền đi. Nói xong Đỗ Tam Nương đối Phương Hiểu Hiểu nói, Hiểu Hiểu đi theo ta. Nói chuyện, Đỗ Tam Nương liền mang Phương Hiểu Hiểu biến mất ở phòng khách. Lý Tu Trúc cũng trở về hậu viện. Phương Hiểu Hiểu đi theo Đỗ Tam Nương bên cạnh, trái xem phải xem quan sát một chút sau, tò mò hỏi, Tam Nương tỷ tỷ, chúng ta phủ thượng trước đây quản gia đâu? Là phạm sai lầm bị đuổi đi sao? Vẫn là bị xử tử. Đỗ Tam Nương lông mày nhảy một cái, sắc mặt nhất thời có chút đen. Phương Hiểu Hiểu, ta cảm ơn ngươi a, vừa tới liền rủ ta. Ta liền là trước đây quản gia, đã không có bị đuổi đi, cũng không bị xử tử. A. À. Phương Hiểu Hiểu tê, phản ứng lại nàng cũng nhanh khóc, vội vàng mở miệng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không biết tỷ tỷ là. Đỗ Tam Nương nhìn xem sợ hãi Phương Hiểu Hiểu tâm tình tốt điểm, ngắt lời nói, đi, biết ngươi vô tâm, không trách ngươi. Nhìn Đỗ Tam Nương sắc mặt chính xác không giống như là trang, Phương Hiểu Hiểu lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Tam Nương tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không muốn làm quản gia a, quản gia không tốt sao? Đỗ Tam Nương nghe vậy dừng bước lại, tại Phương Hiểu Hiểu vì vậy mà lúc khẩn trương nhìn xem nàng hỏi, ngươi cảm thấy nhà chúng ta lão gia như thế nào? Quận công. Phương Hiểu Hiểu chần chờ một chút. Hẳn là cực tốt a. À. Nói thật, Phương Hiểu Hiểu thật không có cảm thấy hảo, bằng không thì nàng hẳn sẽ không xuất hiện ở đây. Nhưng mà dù sao cũng là chủ gia, nàng cũng không dám nói lung tung, nếu không thì muốn bị đánh chết. Hỏng bét, vừa rồi chần chờ cũng là không nên chần chờ, Tam Nương tỷ tỷ sẽ không phải cáo trạng a. À. Cũng may Đỗ Tam Nương cũng không định cáo trạng, nghe vậy chỉ là cười cười. Ngươi không hiểu rõ chúng ta lão gia gia bình thường. Có thể nói như vậy, cái này trong vườn cùng với bên ngoài thành trong vườn nữ nhân liền không có không muốn trở thành lão gia nữ nhân. Bất quá các nàng là đại bộ phận là vì cuộc sống tốt hơn, mà ta không giống nhau, ta là tới báo ân. Đơn giản tới nói, chính là ta đơn thuần thèm lão gia thân thể. Cho nên a, à, có thể được đến một cái thiếp thân thị nữ thân phận, cái gì quản gia mặc kệ nhà, ngươi cho ta thèm sao? Phải biết ta thế nhưng là Đỗ gia trang tam tiểu thư. Phương Hiểu Hiểu có chút mộng, luôn cảm giác có loại cảm giác đang nghe lời vốn. Lại có thế có người vì. Vì. Ngô, tạm thời coi như tình yêu a. À. Từ bỏ hậu đã giàu có sinh hoạt, mà đến làm nha hoàng, đây không phải tình yêu là cái gì? Tam Nương tỷ tỷ, ngươi thật là dũng cảm, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy trong thoại bản nội dung chiếu vào thực tế. Tam Nương tỷ tỷ cố lên, ta tin tưởng ngươi chắc chắn có thể hoàn thành tâm nguyện. Đỗ Tam Nương nghe vậy gật gật đầu, không có một chút khiêm tốn. Nàng tất nhiên là có thể hoàn thành tâm nguyện, nếu có khó khăn, vậy nàng liền ra tuyệt chiêu. Theo Lý Tu Trúc đã lâu như vậy, nàng còn có thể không biết Lý Tu Trúc chịu không được sắc đẹp khảo nghiệm sao? Bỗng nhiên Đỗ Tam Nương ngừng lại, mở miệng nói, Hiểu Hiểu ngươi liền ở nơi này a, tiền viện là thị nữ cùng hạ nhân chủ yếu chỗ ở, nếu là có người tới bái kiến lão gia, ngươi liền đi vào thông tri. Nhớ kỹ, nam nhân không có cho phép là không cho phép bước qua tiền sảnh. Bên phải bên kia là hộ vệ cùng phu xe chỗ ở, bên trái là đầu bếp nữ cùng phụ trách quét dọn thị nữ. Mặt khác, nếu như bên ngoài trên cây có tiểu hồng hoa, nhớ kỹ tới nói cho ta biết, điều rất trọng yếu này, mỗi sáng sớm giữa trưa cùng buổi chiều mặt trời lặn phía trước đều cần nhìn ít nhất một lần, đã hiểu sao? Phương Hiểu Hiểu nghe vậy vội vàng gật gật đầu. Biết Tam Nương tỷ tỷ. Ân, nói xong Đỗ Tam Nương nhìn về phía một cái đi ngang qua thị nữ, gọi lại đối phương. Hoa Hồng, đi gọi tiền viện bên trong tất cả mọi người đến giữa sân tụ tập. Là. Chờ Hoa Hồng rời đi, Tam Nương rồi mới lên tiếng, ta cùng bọn hắn nói một chút ngươi tiếp trưởng quản gia vị trí, làm giao phó. Đa tạ Tam Nương tỷ tỷ. Cảm ơn cái gì, đây vốn chính là công việc của ta. Hai người bàn giao không có gợn sóng, quản gia đổi ai, đối với người phía dưới cũng không có gì ảnh hưởng. Dù sao quận công phủ quản gia đều không người dám trung gian kiếm lời túi tiền riêng, ăn hối lộ. Hôm sau, Lý Tu Trúc từ trong một đống sáng choang ngang dọc cặp đùi đẹp rời đi, ăn điểm tâm sau đi tới cho Hiểu Mộng an bài nhà. Cái này nhà cách Nạp Lan Trăng Sáng nhà không xa, cũng là vừa vào viện tử, nhưng mà cũng không tại Chu Tước Nhai, hơn nữa tại sát bên Chu Tước Nhai cái khác Huyền Vũ Nhai. Huyền Vũ Nhai chính là một trong tứ đại đường phố, ở chủ yếu là thương nhân, sát bên Chu Tước Nhai chỗ mặc dù không nói được đắt cỡ nào, nhưng cũng so địa phương khác quý một điểm. Không chỉ là có thể tại trước mặt quan lớn quyền quý lộ một chút khuôn mặt nguyên nhân, còn có vấn đề trị an cũng so những địa phương khác cao hơn một chút. Hiểu Mộng mặc dù đi vào hai ngày Lý Tu Trúc đều không tới, nhưng mà Hiểu Mộng thế nhưng là tu đạo, không có gấp chút nào. Lúc ở trên núi đều có thể chịu được cô tịch, huống chi sau khi xuống núi. Duy nhất có điểm không thói quen là có người phục dịch nàng, mặc dù nàng cự tuyệt mấy lần, nhưng mà không có thể cự tuyệt được. Một cự tuyệt đối phương sẽ khóc, nói xong lão gia thấy được sẽ tức giận, sẽ đánh mắng, bán đấu giá đi các nàng. Làm cho chính mình căn bản vốn không biết làm như thế nào cự tuyệt. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới. Cô nương, lão gia tới. Đang tĩnh tọa tu luyện Hiểu Mộng mở mắt. Ân, biết. Hiểu Mộng đứng dậy, quyết định cùng Lý Tu Trúc nói một chút, nàng không cần người chiếu cố, những thứ này thị nữ đặt ở nàng đây hoàn toàn là lãng phí. Lý Tu Trúc vừa nâng chung trà lên, Hiểu Mộng liền đi đi ra. Một bộ bạch y, người nhạt như cúc. Không thi phấn trang điểm, lại đẹp xuất trần. Theo Hiểu Mộng đi ra, Đỗ Tam Nương cũng tò mò nhìn xem Hiểu Mộng, nàng còn là lần đầu tiên gặp như thế xuất trần nữ tử. Đương nhiên cái này xuất trần không phải mỹ mạo, mà là khí chất. Đỗ Tam Nương đi theo Lý Tu Trúc cũng bình thường, dù sao bây giờ đã là thiếp thân thị nữ. Cái gì là thiếp thân thị nữ? Chính là 24 giờ ở bên người, cho dù là ngươi đi riêng tư gặp vương công thê thiếp đều giúp ngươi canh gác loại kia. Lý Tu Trúc thả xuống chén trà đứng dậy. Ta mang ngươi ra ngoài đi một chút. Vẫn là ngay tại trong nhà trò chuyện. Hiểu Mộng nghe vậy nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta có thể đi nhìn xem sư phụ ta sao? Sư phụ ta không quá sẽ chiếu cố chính mình, ta có chút lo lắng. Đúng, có thể hay không đem trong nhà thị nữ cùng sa phu rút lui, ta thật sự là không quen có người chiếu cố ta. Dường như là cảm thấy sức thuyết phục không mạnh, Hiểu Mộng cũng là khó được nói thêm vài câu. Ngươi có thể yên tâm, chỉ cần không có tình huống đặc biệt, không có ngươi cho phép, ta sẽ không rời đi. Còn có, tuyển chọn đi bọn hắn, ta không muốn bởi vì ta để cho bọn hắn đã mất đi làm thợ cơ hội. Tấu chương xong. Chương 317, đạo môn người làm công tương đương bạch chơi. Còn có, tuyển chọn đi bọn hắn, ta không muốn bởi vì ta để cho bọn hắn đã mất đi làm thợ cơ hội. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Ta cái này vị trí công tác cũng là đủ số, cơ bản nhiều mới cần cương vị chỗ, mới có thể nhận người đi vào. Không quen các nàng chiếu cố. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, như vậy đi, ngoại trừ nấu cơm, nấu nước những thứ này việc vặt, những thứ khác ngươi có thể tự mình động thủ. Các nàng sau này việc làm chính là quét dọn vệ sinh, cùng với giúp ngươi làm một chút cơm, ngươi thấy thế nào? Cái này cùng ngươi có hay không tại, công tác của các nàng không có gì khác biệt. Hiểu Mộng nghe vậy lộ ra một cái nụ cười buông lỏng, cảm giác ung dung tự tại không ít. Hảo. Cảm tạ. Lý Tu Trúc cười cười. Không cần nói cảm tạ, đúng, đây là ta thiếp thân thị nữ Đỗ Tam Nương. Tam Nương, đây là Hiểu Mộng, chuẩn phu nhân A. Hiểu Mộng nghe vậy lập tức có chút mất tự nhiên, nàng cũng không có nói qua muốn làm Lý Tu Trúc phu nhân, thế nhưng là nghĩ đến thất thân kiếp, lại không có phản bác. Nếu như thất thân kiếp là thực sự, đừng nói chuẩn phu nhân nàng cũng làm phải. Tam Nương gặp qua phu nhân. Hiểu mơ thấy qua Tam Nương. Tam Nương khẽ giật mình, xem xét cô nương này liền không có trải qua gia đình lễ giáo A. Nào có phu nhân cùng hạ nhân nói thấy qua. Nhiều lắm là ân một tiếng, gật gật đầu, nói tiếng Tam Nương hữu lễ cũng là nâng cao. Đỗ Tam Nương nhìn về phía Lý Tu Trúc, Lý Tu Trúc cười cười mở miệng nói, Hiểu Mộng là đạo gia đệ tử, phía trước ở trên núi tu hành. Đều không cần khách khí, ngược lại nhà chúng ta không có quy củ nhiều như vậy. Thị nữ cũng là thuộc về chủ gia, Hiểu Mộng tương lai chính thành chính là phu nhân hắn, lời này không có tâm bệnh. Hiểu Mộng, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem phía dưới sư phó ngươi. Bất quá ta cảm thấy lo lắng của ngươi là dư thừa, sư phó ngươi ở khách sạn, coi như lại không thể tự gánh vác, bỏ tiền kiểu gì cũng sẽ a. Hiểu Mộng nghe vậy, cũng là bừng tỉnh, là mình quan tâm sẽ bị loạn. Ba người ngồi trên xe ngựa, đi một chuyến Hữu Giang khách sạn. Khách sạn này là người giang hồ yêu thích khách sạn, rất khó tưởng tượng, đạo gia Thiên Tông trưởng môn cũng sẽ ở chỗ này. Lý Tu Trúc mang Hiểu Mộng vừa tiến đến, khách sạn trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Nhưng không phải là tuyệt đối yên tĩnh, bởi vì rất nhiều người chỉ là theo bản năng đi theo, đợi đến bọn hắn đem ánh mắt chuyển qua cửa ra vào, lập tức liền triệt để yên tĩnh trở lại. Tại bọn hắn cái này liền thiếu đi gặp phải mỹ nữ, lần này tới hai cái không nói, còn mỗi người mỗi vẻ. Tư thế hiên ngang Đỗ Tam Nương không nói, càng thêm khó được là không giống phàm trần Hiểu Mộng. Cái kia xuất trần khí chất sẽ để cho ngươi cảm thấy dù là lớn tiếng nói chuyện đều là đối với nữ thần một loại khinh nhờn. Cho dù là Lý Tu Trúc cũng là nhất đẳng tuấn lãng soái khí, để cho người ta xem xét liền sinh lòng hảo cảm. Như thế tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, rất khó không làm cho mắt xích hiệu ứng. Ba vị nghỉ chân vẫn là ở trọ. Lý Tu Trúc cũng không để ý những người này biểu hiện, mà là mở miệng nói, tìm người, chữ thiên phòng số 3 khách nhân. Được rồi, khách quan mời tới bên này. Lẽ ra trưởng quỷ là không đến mức tự mình dẫn đường, nhưng mà hắn nhưng là lên kinh người địa phương, tự nhiên gặp rồi Lý Tu Trúc cái này phong vân nhân vật. Dân không đấu với quan, huống chi là quận công, tự nhiên là cẩn thận hầu hạ. Thẳng đến ba người biến mất ở đầu bậc thang, phía dưới đại đường mới như trong nháy mắt giải phong, trở nên làm ồn. Xong, ta lão Trình muốn yêu đương, cái kia bạch y nữ nhân, quá đẹp a. Cái kia bạch y nữ nhân ta cũng không dám nghĩ, suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy khinh nhờn. Ngược lại là cô gái mặc áo đỏ kia, tư thế hiên ngang, rất thích hợp chúng ta người giang hồ. Vẫn là nữ tử áo trắng hảo, mặc dù để cho người ta cảm thấy khinh nhờn, nhưng mà khinh nhờn mới thật sự là mỹ lệ. Cũng chính là Bồ Tát không hiện, bằng không thì chính là Bồ Tát ta đều muốn thử xem. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái kia anh tuấn soái ca không tệ, nếu là có thể cùng chung một đêm, sống ít đi 3 năm ta đều vui lòng. Trong chớp nhoáng này, đại gia cùng nhau nhìn về phía hắn, cách gần đó lập tức cách xa một chút. Không phải sợ bị liên lụy, mà là sợ bị hỗn đảng này để mắt tới, hoa cúc khó giữ được. Lý Tu Trúc mặc dù nghe được phía dưới âm thanh, nhưng cũng không động thủ. Mặc dù đối phương tiếng nói mang theo khàn khàn, nhưng vạn nhất là nữ nhân đâu, đừng cảm thấy không có khả năng, suy nghĩ một chút Chu Thục Di, suy nghĩ một chút Mục Nát Đoàn Nhi, Phá La Cuốn Họng rất bình thường. Coi như thật là một cái nam nhân, cũng không đến nổi, suy nghĩ một chút nếu là có tội, cái kia trước màn hình các vị đều phải đi vào. Tiêu Giao Tử lúc này đang tại trong phòng, bất quá trưởng quỷ vẫn là gõ nửa ngày cửa phòng mới mở ra. Chỉ có một mình hắn tình huống phía dưới, hắn đã thả bản thân. Cũng không phải làm gì lạc, chính là uống nhiều chút rượu, uống say rồi. Ngửi được sư phó một thân mùi rượu, Hiểu Mộng nhíu mày. Sư phó, ngươi đây là uống bao nhiêu? Tiêu Giao Tử nhìn chăm chú nhìn về phía nhà mình đồ đệ cười cười, mở miệng nói, đây không phải hiếm thấy xuống núi một lần sao, sư phó cũng không có việc gì làm, cũng chỉ có thể uống nhiều một chút tiêu khiển một chút. Nói xong nhìn về phía Lý Tu Trúc, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi thế nhưng là có việc bảo ta đi làm. Đi lời nói là có thể, nhưng mà phải cho tiền a. Lý Tu Trúc nghe vậy lập tức bị Tiêu Giao Tử chọc cười. Đạo trưởng đây là không có tiền. Tiêu Giao Tử nghe vậy làm bộ thở dài một chút sau mở miệng nói, trên kinh thành tiêu phí quá cao, sợ là nửa tháng nữa, ta cùng đồ nhi mang bạc liền muốn xài hết. Nói xong hắn kê tặc liếc mắt nhìn Hiểu Mộng, tiếp tục nói, nếu là xài hết, chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ lần này cơ duyên, mang theo ta cái này ngốc đồ nhi về núi. Lý Tu Trúc nghe vậy khóe miệng hơi rút ra, ngươi cái này kê tặc biểu lộ quá rõ ràng, cố ý nói cho ta nghe a. Nhưng nhìn Hiểu Mộng, hắn thật đúng là không thể không cấp. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta có thể biết đạo trưởng ranh giới cuối cùng sao? Tiêu Giao Tử nghe vậy khẽ giật mình, lập tức liền biết Lý Tu Trúc muốn cho hắn phái sống, hơn nữa việc này 89 phần 10 là công việc bẩn thỉu. Nghĩ tới đây, Tiêu Giao Tử sắc mặt đã chăm chú rất nhiều. Hữu thương thiên hòa không được, trừ cái đó ra đều có thể. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu, nghĩ nghĩ, pass đi mấy cái công việc bẩn thỉu. Mặc dù những thứ này công việc bẩn thỉu không phải cái gì không thương tổn thiên hòa, cũng sẽ không người người oán trách, nhưng mà ngươi không thể bắt lấy nhân gia ranh giới cuối cùng hao rau hẹ a, cái này không cẩn thận sợ là liền bị thương gốc. Nghĩ nghĩ, Lý Tu Trúc tạm thời cũng không có gì cần một cái tông sư đi hoàn thành nhiệm vụ. Ta muốn mời đạo trưởng giúp ta tọa trấn Vân Trúc Lầu. Tọa trấn trong lúc đó, mỗi ngày nửa cân rượu ngon, 3 đạo thường đồ ăn, 2 lượng ngân, như thế nào? Nếu như đạo trưởng không hài lòng, có thể trực tiếp đổi thành tiền, 1 ngày 5 lượng bạc. Tiêu Giao Tử nghe đến đó, vội vàng mở miệng nói, thứ nhất biện pháp liền rất tốt, không cần cho nhiều tiền như vậy. Có thể ăn ngon uống sướng, ai muốn tiền a, dùng tiền mua 3 đạo đồ ăn ít nhất đến 7, 8 lạng, tăng thêm rượu không có 10 lượng bạc phía dưới không tới. Cái này bây giờ 3 lượng bạc liền có thể có ăn có uống, tuyệt đối là nội bộ giá. Hảo. Nếu như trong lúc đó có khác nhiệm vụ, có thể mặt khác tính tiền. Tiêu Giao Tử nghe vậy lại lắc đầu, mở miệng nói, cái này cũng không cần, ta cùng Hiểu Mộng xuống núi là vì khí vận. Nếu là đều đưa tiền tính được quá rõ, cái kia khí vận thì ít đi nhiều. Tấu chương xong. Chương 318, giấy trắng Hiểu Mộng bị vẽ xấu. Nếu là đều đưa tiền tính được quá rõ, cái kia khí vận thì ít đi nhiều. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, không nghĩ tới hai người tới đánh không công tới, bất quá cũng không thèm để ý hai người cọ khí vận. Mặc dù hắn không nhìn thấy khí vận, nhưng mà nhìn qua nhiều như vậy tiểu thuyết hắn hết sức rõ ràng, khí vận thứ này không phải nói có người mượn dùng liền trở nên thiếu, thứ này thuần nhìn xã hội phát triển. Nếu là dân giàu nước mạnh, mưa thuận gió hòa liền khí vận cao, trái lại nếu là chiến loạn không ngừng, phát triển rớt lại phía sau thì khí vận yếu. Đơn giản tới nói, vật này càng nhìn lão thiên gia có nể mặt hay không, thứ yếu là mới là xem người. Nếu là thiên tai không ngừng, người cố gắng nữa, Đại Chu cũng rất khó có quá cao khí vận. Đi, cái kia liền theo đạo trưởng nói. Lúc này Hiểu Mộng mở miệng nói, sư phó, ngươi ở nơi này ở còn quen thuộc. Tiêu Giao Tử nghe vậy gật đầu một cái. Ngươi nhìn vi sư bộ dạng này liền biết, đó là tương đương quen thuộc, chính là không có cho giặt quần áo người. Nói đi Tiêu Giao Tử còn có ý riêng nhìn về phía Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái, mở miệng nói, kinh thành có rất nhiều giúp người hoán giặt quần áo nương, đại khái một bộ y phục chỉ cần 5 đến 10 cái tiền đồng. Đại bộ phận khách sạn có cùng các nàng hợp tác, đạo trưởng có phải rửa quần áo chỉ cần giao cho điếm tiểu nhị hẳn là liền có thể, bất quá giá tiền khẳng định muốn hơi quý một điểm. đừng hỏi Lý Tu Trúc làm sao mà biết được, tiền thân xem như bại gia tử, cũng không thể chính mình giặt quần áo a. Như vậy, vậy thì không thành vấn đề. Vậy đi thôi, chúng ta đi chuyến Vân Trúc Lâu, ta cùng nơi đó quản sự nói một chút. Vân Sương mặc dù là chủ nhân, nhưng mà Vân Sương cũng không phải một mực tại, nếu là trở về cùng Vân Sương nói, ai biết có thể hay không nhận lầm người. Hảo. Bốn người đi một chuyến Vân Trúc Lâu hậu, Lý Tu Trúc lần nữa mang Hiểu Tĩnh mộng nhà, nàng là loại kia không quá ưa thích vui đùa người, đối với vạn sự vạn vật cũng không có lòng hiếu kỳ, ngươi cho nàng cái gì nàng sẽ nhận lấy, nhưng mà sẽ không cần. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là cường thế một chút. Tới một chút. Ân. Hiểu Mộng nghi ngờ đi tới, Lý Tu Trúc bỗng nhiên ôm lấy Hiểu Mộng. Đột nhiên xuất hiện động tác, lập tức để cho Hiểu Mộng sinh ra ứng kích phản ứng. Nhưng mà cổ động nội lực còn chưa kịp phát ra, Lý Tu Trúc tại Hiểu Mộng bên tai thổi ngụm khí, lập tức cho Hiểu Mộng thổi tê, liền ngưng tụ nội lực đều tan hết. Kỳ thực không có tản mất Lý Tu Trúc cũng không sợ, một cái nhất lưu cao thủ có thể có bao nhiêu lớn năng lực phản kháng. Đừng động, để cho ta ôm ngươi một cái. Hiểu Mộng trầm mặt, cảm thụ được khẩn trương trong lòng, nhẹ giọng hỏi, đây chính là thích sao? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Chỉ là một loại trong đó, nhưng mà ta có thể chắc chắn, chúng ta là đang làm đàm luận người yêu Việt. Dạng này sao? Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, Hiểu Mộng không có hoài nghi, quanh năm sinh hoạt tại trên núi, tổng cộng cũng không xuống núi mấy lần, nàng căn bản cũng không biết tình yêu làm như thế nào đàm luận. Cái gọi là tình kiếp chỉ là nói cho nàng một cái kết quả, mà không phải là quá trình. Hơn nữa loại này khẩn trương, kèm theo yên tâm, nàng một cái không rành thế sự nữ hài tử, như thế nào phân biệt đi ra. Ông một hồi Lý Tu Trúc làm sao có thể chỉ thỏa mãn với lập tức, mở miệng nói, tới, chúng ta nên làm xuống một cái người yêu ở giữa việc. Cái kia, có thể ngày mai làm sao? Ta hôm nay lòng có điểm loạn. Lý Tu Trúc nghe vậy lập tức lộ ra nụ cười. Loạn là được rồi, thích vốn là tâm xúc động, sao có thể tâm như chỉ thủy đâu. Ngoài cửa coi chừng Đỗ Tam Nương đều mắt trợn trắng. Có như thế lừa gạt thiếu nữ ngu ngốc sao? Hơn nữa liền không thể trước tiên lừa gạt một chút ta sao? Kỳ thực ta cũng không còn thông minh. Ngay tại Hiểu Mộng có chút chần chờ thời điểm, đột nhiên mở to hai mắt, nàng còn là lần đầu tiên gặp qua, thể nghiệm qua hôn. Mềm mềm, ngọt ngào, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Luôn luôn tại cảm tình cùng kiến thức thượng đô không có trải qua Hiểu Mộng giống như một tấm giấy trắng, cái gì cũng không hiểu, mặc dù nàng bản năng cảm thấy không phải là dạng này, nhưng mà Lý Tu Trúc nói như vậy, để cho nàng vẫn là khó xử chính mình, cảm thấy hẳn là đi nếm thử, mà không phải trốn tránh. Lý Tu Trúc ôm Hiểu Mộng nhiều ít thấy được mình có chút cặn bã, nhưng mà suy nghĩ một chút đối phương tình kiếp là chính mình, lại bình thường trở lại không thiếu. Tất nhiên sớm muộn cũng là, ta chỉ là sớm hưởng thụ một chút thân là nam nhân nàng quyền lợi thế nào. Hiểu Mộng ánh mắt không hiểu nhìn xem Lý Tu Trúc, cảm giác mới vừa rồi là nàng không biết, suy nghĩ một chút cảm giác mới vừa rồi, chính xác bất lợi cho đạo pháp tu hành. Đạo gia mặc dù không khỏi hôn phối, nhưng xem trọng thập nhị thiếu, thế nhưng là trải qua như thế cảm giác kỳ lạ, dưới tình huống bình thường làm sao có thể khắc chế nổi. Đây chính là tình kiếp sao? Hơi trao lông mày biểu hiện ra chủ nhân tâm cảnh, nhưng ngoại trừ chân mày kia, lại khiến người ta nhìn không ra khác. Bình thản như nước gương mặt, thanh tịnh ánh mắt bình tĩnh, phản phất mới vừa rồi cùng Lý Tu Trúc người ngủ không phải nàng một dạng. Nhưng chỉ có chính nàng biết, chính mình tâm không có bình tĩnh như vậy. Tình kiếp? Không tính a. Mặc dù ta không có trải qua cái gọi là tình kiếp, nhưng mà ta hẳn là so ngươi hiểu nhiều một chút. Tình kiếp nói là tâm của ngươi bởi vì ta, không an tĩnh được, từ nay về sau có lo lắng. Cái này đối ngươi tu đạo tới nói, là rất lớn một cái chướng ngại. Đạo gia ta hiểu một điểm, đại bộ phận chủ tu thập nhị thiếu, thiếu tưởng nhớ, thiếu niệm, thiếu muốn, thiếu chuyện, ít lời, thiếu cười, thiếu sầu, thiếu nhạc, thiếu vui, thiếu giận, thiếu hảo, thiếu ác, dùng cái này đạt đến dưỡng sinh. Kỳ thực tu đạo ngàn vạn đầu, chưa hẳn phải đứng ở trên một con đường chờ chết. Ngày xưa Hoan Hỷ Phật không giống nhau lấy âm dương dung hợp tu thành Phật sao, Thuần Dương chân nhân Lữ Động Tân cũng lưu lại qua không thiếu chuyện tình gió trăng, ngay cả Ngọc Đế cùng Vương Mẫu không phải cũng một dạng nên ngủ ngủ sao, cũng không thể thất tiên nữ là trong khe đá văng ra a. Hiểu Mộng trầm mặt, không biết nên như thế nào đi phản bác, tu hành thập nhị thiếu nàng vốn cũng không phải là ăn nói khéo léo, huống chi Lý Tu Trúc người thường này đều biện bất quá. Thử thử xem, cảm thụ một chút, có thế ngươi có thể cảm nhận được thứ không giống nhau. Kỳ thực không cần Lý Tu Trúc nói, Hiểu Mộng cũng biết trong thân thể của mình nhiều một cổ chí dương năng lượng. Đồng thời, nàng cũng biết trong thân thể mình thiếu đi một cổ chí âm năng lượng. Hiểu Mộng cũng không phải loại kia có vấn đề không nói người, gần như giấy trắng trạng thái để cho nàng nghĩ tới rồi cái gì sẽ hỏi cái gì. Ngươi cũng tu đạo sao? Tu chính là âm dương đạo. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu. Hẳn là tu tiên a, ít nhất ta không lãnh hội được các ngươi nói thiên mệnh, thiên tâm. Hiểu Mộng nghe vậy, yên lặng gật đầu một cái. Không cảm giác được ta thiên mệnh cùng thiên tâm, như vậy thì không tính chân chính tu đạo. Bất quá nàng cũng không có trên tu đạo xoắn xuýt, mà là mở miệng hỏi, mặc dù ta không hiểu nhiều, nhưng mà chúng ta bây giờ dáng vẻ, ta hẳn là thê thiếp của ngươi đi. Hiện tại cũng có thể tín nhiệm ta cùng ta sư phụ sao? Phải chăng có thể để cho chúng ta tham dự vào vương triều thay đổi đã trúng? Nói thật, Lý Tu Trúc không đến mức bị mỹ nhân một mê liền không tìm được bắt. Thật muốn đối với hắn dùng mỹ nhân kế, vậy hắn tất nhiên tương kế tự kế, ăn xong lau sạch không làm việc, tỷ như nói Lạp Lan Minh Nguyệt, hãy đừng. Nhưng mà cái này giống như giấy rắn nữ nhân, hắn thật đúng là cự tuyệt không được. Tấu chương xong. Chương 319, Lạp Lan trăng sáng tâm tính chuyển biến. Nghĩ nghĩ, Lý Tu Trúc chính xác cần biết ai có thể là tân quân, vì tiếp xuống hành động sắp đặt. Là lấy, Lý Tu Trúc mở miệng nói, qua mấy ngày ngươi cùng ta đi gặp người, hai ngày này ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Kỳ thực cũng chính là gặp nhà mình nữ nhân, dù sao đây là phải tứ chi tiếp xúc, phải biết hắn trùng sinh đến nay, cho dù là bắt tay nam nhân đều không có. Thời đại này gặp mặt hoặc là gật đầu, hoặc là hành lễ, không có nắm tay một thuyết này. Đến nỗi ngủ chung, ngượng ngùng, không có cái nào nam có thể cùng ba ngủ một cái giường. Hảo. Nhìn sắc trời một chút, kỳ thực Lý Tu Trúc vãn bên trên vốn là muốn đi Nạp Lan Minh Nguyệt kia, nhưng là không nghĩ đến nhanh như vậy liền ăn vào hiểu mộng, thuận lợi để cho hắn đều không nghĩ tới. Tăng thêm sắc trời đã tiếp cận dần dần biến thành đen, dứt khoát liền tại đây ở. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Tu Trúc ăn điểm tâm, mang theo mặt tràn đầy u oán Đỗ Tam Nương rời đi cái tiểu viện này. Cái kia ánh mắt u oán nhìn Lý Tu Trúc tê cả da đầu, đột nhiên cảm giác được thiếp thân thị nữ tự hồ cũng không thơm như vậy. Không phải, ngươi cái ánh mắt này kiềm chế vị, ngươi dạng này ông chủ ngươi da mặt dày cũng gánh không được a. À. Phốc phốc. Đỗ Tam Nương nghe vậy u oán hỏi, ngài còn có không gánh nổi thời điểm sao? Lý Tu Trúc nghe vậy nhíu mày, cái này tiểu thị nữ tạo phản rồi. Ngay tại lúc hắn nghĩ như vậy, Đỗ Tam Nương lại tiếp tục nói, nếu là gánh không được, như thế nào cũng không thấy ngươi đối với ta cũng hỏng một điểm. Lý Tu Trúc con mắt hơi hơi nheo lại, quay người nâng lên tiểu thị nữ cái cằm. Nữ nhân, ngươi chơi với lửa. Lý Tu Trúc là không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ nói ra như thế bá tổng lời nói, nhưng mà bầu không khí đến, không nói điểm sẽ cảm giác thiếu chút gì một dạng. Đỗ Tam Nương ngửa đầu nhìn xem cái này chính mình người tâm tâm niệm niệm, không có chút nào mang sợ. Ta liền đùa lửa, lão gia ngươi muốn thu thập ta sao? Lý Tu Trúc tê, đây chính là trên đường, tiểu nương bì này nhìn ít nhất là cùng chính mình một cái da mặt độ dày a. À. Lúc này một cái lão nho sinh lộ qua, nhìn thấy trước mắt một màn này lập tức hâm mộ tê. Thế phong Nhật Hạ a, ban ngày ban mặt, do dự như thế, còn thể thống gì? Ba người cách không xa, Lý Tu Trúc lông mày nhíu một cái, còn chưa mở miệng, chỉ thấy Đỗ Tam Nương lông mày nhíu một cái, cây cú mở miệng hô, lão bất tử, đây chính là nhà ngươi. Ta nguyện ý cùng nam nhân ta do dự thế nào, liên quan gì đến ngươi? Chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác. Lão nho sinh hay là lần thứ nhất bị như thế chỉ vào cái mũi mắng, lập tức thì sẽ không. Ngươi! Ngươi! Cô nương, ngươi dáng dấp tướng mạo trác trác, có thể hay không không biểu hiện chính mình rất không đáng giá tiền bộ dáng. Ngươi dạng này, ta rất đau lòng a. À. May hắn lời này không nói ra, bằng không thì đừng nói Đỗ Tam Nương nhịn không được, Lý Tu Trúc cũng khẳng định muốn trừng trị hắn. Tốt, đi. Nhất thời Đỗ Tam Nương sắc mặt càng không tốt, mắt thấy nam nhân liền muốn dưới mặt mũi không tới nói dọa, lần trì hoãn này. Xong, lại bình tĩnh. Đi ngang qua lão nho sinh, Đỗ Tam Nương càng nghĩ càng tức giận, một ngụm nước miếng nhổ đến lão nho sinh dưới chân. Ngươi. Giờ khắc này lão nho tức giận giận sôi lên, rất có một loại tú tài gặp quân binh cảm giác, thậm chí còn có mấy phần đáng tiếc. Cũng phí mù khuôn mặt dễ nhìn như vậy trứng cùng vóc người. Theo bản năng, lão nho sinh nhìn về phía dưới chân nước bọt, trong đầu vậy mà hiện ra một cái ý tưởng to gan. Đáng tiếc cái này mặc dù là mùa đông, nước bọt mặc dù không có khả năng như mùa hè thiên như vậy hơi dính thì làm, nhưng mà cái này người đến người đi đường cái, hắn cũng không thể làm cái gì còn có mặt mũi sự tình. Hiểu mộng cùng Nạp Lan Minh Nguyệt chỗ ở cách biệt không đến một bên trong, là lấy mới ra tới không bao lâu, hai người lại lần nữa tiến vào cái viện tử. Đương nhiên, Lý Tu Trúc từ Hiểu Mộng cái kia đi ra phía trước là làm dịch dung, Đỗ Tam Nương đã sớm biết Lý Tu Trúc sẽ dịch dung, Hiểu Mộng đối với những này là cũng không hiếu kỳ, cũng không muốn truy đến cùng. Đỗ Tam Nương có chút tê dại, nhìn xem Lý Tu Trúc có chút im lặng hỏi, lão gia, ngươi đây rốt cuộc là nuôi bao nhiêu ngoại trạch? Lý Tu Trúc nghe vậy lục lọi cái cằm mở miệng nói, hẳn là liền hai cái này a, bên ngoài thành trong viện nếu như không tính ngoại trạch lời nói. Liền hai cái sao? Cái kia còn tốt. Ta không hiểu, vì cái gì không tiếp vào phủ bên trong? Chúng ta phủ thượng cũng không thiếu chỗ ở a. Lý Tu Trúc cười cười mở miệng nói, không phải tất cả mọi người đều có thể vào ở trong phủ, đầu tiên cho ta cho rằng tuyệt đối an toàn, sẽ không đối với chúng ta có ý đồ xấu. Hiểu mộng ta mới quen, mà ở trong đó người, nhưng là một cái thích khách. Thích khách? Đỗ Tam Nương nhíu mày, không nghĩ tới nam nhân nhà mình cùng thích khách lăn đến một khối, cái này có thế. Thực biết chơi. Cho nên, nói chuyện chú ý một chút, nàng nhưng là một cái nhất lưu cao thủ. Đỗ Tam Nương nghe vậy dây hiểu, nhưng lại nhíu nhíu mày. Nhất lưu cao thủ, coi như thiên phú lại cao hơn cũng phải 30 tuổi a. Cậu nam nhân ưa thích thành thục thiếu phụ. Không hiểu nàng liền nghĩ đến Tô Như. Nếu là cậu nam nhân ưa thích thành thục, cái kia Tô Như có thế quá phù hợp cậu nam nhân tiêu chuẩn a. Đến nỗi Tô Trình Trình, thời đại này loại sự tình này lại không quá bình thường. Hoàng đế trong cung còn có hoàng đế biểu muội hắn cùng tiểu di đâu. Lý Tu Trúc cũng không nghĩ đến một cái hiểu lầm có thể để cho Đỗ Tam Nương đoán ra nhiều như vậy. Cũng may Đỗ Tam Nương nhìn thấy Nạp Lan trăng sáng một khắc này liền biết chính mình nghĩ sai. Nữ nhân này tối đa cũng liền 20 tuổi không đến. Cho dù có võ giả tu luyện công pháp có thể bảo trì dung mạo năng lực, nhưng mà ý vị thì sẽ không gạt người. Nạp Lan Minh Nguyệt trên người ý vị tại ngây ngô cùng thành thục ở giữa. Nhìn thấy Lý Tu Trúc tới, Nạp Lan Minh Nguyệt trì trệ. Nói thật, lòng của nàng bây giờ đã không bằng trước đây. Ngay từ đầu nàng chỉ muốn cho Gãy La báo thù, xem như cùng đi qua làm tạm biệt, thế nhưng là nàng bây giờ ý niệm báo thù đã còn thừa lác đác. Nàng cũng không biết tại sao sẽ như vậy, nhưng tâm chính là rối loạn. Có lẽ là cùng Gãy La không có gì cảm tình a, đây là trong nội tâm nàng duy nhất có thể thuyết phục đáp án của mình. Ngươi đã đến, ăn điểm tâm sao? Ta đi để cho người ta chuẩn bị cho ngươi điểm. Lý Tu Trúc nao nao, không nghĩ tới Nạp Lan Minh Nguyệt thế mà lại quan tâm hắn. Nhưng Lý Tu Trúc lập tức liền phản ứng lại, cái này Nạp Lan Minh Nguyệt không phải muốn cho chính mình hạ độc a. Trong lòng khẳng định điểm này, Lý Tu Trúc cười cười. Không được, trước khi đến ăn rồi, nhớ ngươi, tới nhìn ngươi một chút. Nạp Lan Minh Nguyệt nghe vậy tâm mãnh liệt nhảy một cái, nhớ ngươi ba chữ hung hăng đâm trúng nội tâm của nàng. Nếu như hắn biết ta là tới giết hắn, có thể hay không rất khó chịu. Ai, thật quấn quýt, ta giống như đã không xuống tay được. Lý Tu Trúc nghe tiếng lông mày gãy nhẹ, đây là từ bỏ. Đây là ấn chứng Trương Ái Linh thuyết pháp. Ta tiến vào lòng của nàng. Nói thật, hắn bây giờ nhiều ít vẫn là có chút mộng bức, tại hắn nghĩ đến, nữ nhân này chắc chắn không tốt chiến lược, dù sao mình giết chết nàng không biết có phải hay không là danh nghĩa bên trên trượng phu. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng cầm nàng người nhà uy hiếp bờ nàng ý nghĩ. Cái này, cũng cảm giác vốn cho rằng chọn một địa ngục độ khó, kết quả cũng chỉ có đơn giản tiêu chuẩn một dạng. Nếu không thì ngã bài. Tấu chương xong. Chương 320, Nạp Lan Minh Nguyệt nghĩ ngã bài ta không đồng ý. Ta không đồng ý. Lý Tu Trúc bây giờ còn không biết, hắn không chỉ giết chết nhân gia trượng phu, còn giết chết nhân gia đệ đệ. Bồi tiếp Nạp Lan Minh Nguyệt trò chuyện một chút, ăn cơm trưa Lý Tu Trúc liền mang theo Nạp Lan Minh Nguyệt đi ngủ. Không có ý tứ gì khác, ác chủ bài một cái chân thành, chính là thèm nàng thân thể. Nạp Lan Minh Nguyệt ngược lại tựa như quen thuộc một chút, chỉ là cho dù là dạng này cũng khó che trong nội tâm nàng khác thường. Một cái báo thù nữ nhân lại trở nên chờ mong cùng nàng địch nhân, cái này suy nghĩ một chút chính là cấm đoạn mãn lớn a. Tới gần hoàng hôn, Lý Tu Trúc tài buông xuống suy yếu vô lực Nạp Lan Minh Nguyệt, lúc Nạp Lan Minh Nguyệt ra vào tại Ôn Nhu Hương bên trong, có vẻ như lơ đãng hỏi, trước mấy ngày thái tử đại hôn, thấy được Tân La công chúa Hải Điệp, Khoan Hải nói, các ngươi thật là có mấy phần giống. Đương nhiên, ta nói không phải khí chất, mà là cảm giác, thật giống như các ngươi là một chỗ người. Tại Lý Tu Trúc nhấc lên Hải Điệp thì hậu, Nạp Lan Minh Nguyệt liền trong nháy mắt cơ bắp căng thẳng, nhưng khi Lý Tu Trúc nói xong, Nạp Lan Minh Nguyệt ngược lại buông lỏng. Ngay tại Lý Tu Trúc không rõ ràng cho lắm thời điểm, Nạp Lan trăng sáng tiếng lòng vang lên. Hắn cố ý xách Hải Điệp, hẳn phải biết ta là Tân La tới a, đây là đang thử thăm dò ta sao? Cũng tốt, như vậy ta thì càng không cần giết hắn. Cũng không biết hắn sẽ như thế nào đối với ta, khả năng cao là sẽ giết ta đi. Cũng tốt, có thể chết ở trên tay hắn, cũng coi như là ta chết có ý nghĩa. Chỉ là có chút có lỗi với mẫu thân, cha và đệ đệ thù đều không báo. Cũng không biết ta chết ở bên ngoài, mẫu thân sẽ như thế nào. Nếu là giết hắn còn tốt, có phần này chiến công tại, không ai dám tổn thương mẫu thân. Bây giờ, ai, mẫu thân, là ta bất hiếu. Còn có cha và đệ đệ. Mặc dù là cùng cha khác mẹ phụ thân, nhưng mà chung quy là đệ đệ ta, không có thể giúp bọn hắn báo thù, bọn hắn sẽ hận ta a. Mặc dù Nạp Lan Minh Nguyệt muốn như vậy, nhưng mà cũng chỉ là trong lòng bất an. Tại Tân La, người trong nhà nam nhân chết hết, bị cướp đi hoặc có lẽ là mang theo nữ nhi tái giá, cũng là một loại rất bình thường sự tình. Đến nỗi cha và đệ đệ, tại Tân La thậm chí đại chu xung quanh quốc gia bộ tộc, bị cướp đi nữ nhân, nam nhân trong nhà cơ bản đều là chết ở trên tay đối phương. Thậm chí tại đại chu chuyện như vậy đều không hiếm thấy, thật đúng là không có mấy cái báo thù. Đương nhiên bộ phận nữ nhân vẫn là trinh tiết, tính chất liệt. Giáo dục khác biệt, tam quan cũng khác biệt, các nàng trong khái niệm, đầu tiên là sống sót. Liền cùng thế giới động vật đàn sư tử không sai biệt lắm. Lý Tu Trúc có chút mộng, không nghĩ tới Nạp Lan trăng sáng cha và đệ đệ cũng là hắn người giết chết. Cũng không thể nói hắn người a, đó là Lý Khuếch thủ hạ còn có Thích Thiếu Thương. Chính mình chỉ là mang binh, ngược lại hắn là không thừa nhận. Mặc dù giết chết nhân gia phụ thân, đệ đệ, nhưng triệt để ngã bài là không thể nào ngã bài, bất quá có hạng ngã bài vẫn là có thể. Ta cùng Hải Biệt đúng là một chỗ người, ta gọi Nạp Lan Minh Nguyệt. Lý Tu Trúc không nghĩ tới Nạp Lan Minh Nguyệt trước tiên ngã bài, còn ngã bài nhiều như vậy, thật sự là một lòng muốn chết, không có chút nào trang đúng không? Phải, còn phải ba ba giúp ngươi bù. Thì ra nhà ngươi là Tân La thương nhân a, ta đều không biết ngươi là Tân La người đâu, khó trách ngươi phía trước vẫn luôn không nói, là sợ ta bởi vì ngươi là Tân La người mà không cần ngươi. Không cần thiết, ta Lý Tu Trúc tất nhiên làm, liền sẽ nhận. Chẳng qua nếu như là như vậy, chỉ sợ ngươi vào cửa sẽ khá phiền phức, có thể cần chờ nhiều chờ, đợi phong thanh triệt để đi qua, tiếp đó ta tìm người đi một chút quan hệ. Hơn nữa hôn lễ có thể liền chân thực xử lý không được. Nạp Lan Minh Nguyệt miệng ngập ngừng, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Ta đều ngã bài, ngươi tìm cho ta bổ nhiều như vậy, ta nếu là không tiếp theo ít nhiều có chút không biết phải trái cảm giác. Nhưng mà ta nếu là tiếp, có phải hay không lại là đang gạt ngươi a? Đáng giận, ta rõ ràng không muốn lại lừa ngươi, ngươi sao có thể dạng này? Cho nên là thiên thần biết trong lòng ta không muốn, cho nên cố ý nhường ngươi nói như vậy sao? Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể từ tâm. Lý Tu Trúc lúc này trong lòng nhạt mở, không nghĩ tới nha đầu này có ý tứ như vậy. Quyết định, buổi tối đi phủ thái tử đồ ăn thức uống dùng để thao nàng một chút cô em chồng. Chỉ cần phu quân nguyện ý, Minh Nguyệt hết thảy nghe phu quân an bài. Lý Tu Trúc mở miệng nói, hảo, phía trước ngươi nói ta làm tức chết cha ngươi, vậy ngươi trong nhà còn có người nào sao? Nếu là trong nhà không có nam đinh, như vậy ta để cho người ta đem người nhận lấy. Hoặc có lẽ là, nếu như đệ đệ muội muội ngươi còn nhỏ, cũng có thể nhận lấy. Nạp Lan Minh Nguyệt trong lòng hơi động. Nếu là hắn vừa rồi tín nhiệm cùng lời nói đều là thật, cái kia hẳn là sẽ đối với ta tốt a. Bây giờ trong nhà chỉ có mẫu thân, nếu như có thể nhận lấy, chắc chắn có thể để cho mẫu thân hưởng phúc. Ít nhất không cần lại tiếp nhận nam nhân khác khi dễ. Thế nhưng là nếu như hắn người đi đón mẫu thân có thể hay không nói lộ ra miệng. Lại hoặc là từ chỗ khác chỗ nghe được câu trả lời chân thật. Nếu là như thế, hắn còn có thể dung hạ được ta sao? Hơn nữa, ta nên làm thế nào? Vừa rồi muốn chết là muốn chết, nhưng bây giờ không chết được ta còn muốn giết hắn sao? Ai, đầu óc tốt rối loạn. Nếu là Hải Biệt sẽ như thế nào tuyển? Hải Biệt như thế nào tuyển? Ngươi cô em chồng đã khuất phục tốt a. Ngay tại Lý Tu Trúc muốn như vậy thời điểm, Nạp Lan Minh Nguyệt mở miệng nói, trong nhà của ta đã không có người nào, chỉ còn lại Bàn Chi tộc lão, bằng không thì ta cũng sẽ không chạy đến. Lý Tu Trúc cũng không vạch trần nàng, ngược lại sớm muộn cũng sẽ ngã bài. Mẹ của nàng cũng tại trên đường. Đi, vậy ngươi liền yên tâm tu dưỡng, chờ ta sắp xếp xong xuôi mang ngươi vào cửa a. Hôm nay ta còn có việc, liền không bồi ngươi. Nạp Lan Minh Nguyệt khẽ giật mình, hôm nay này liền kết thúc. Nàng bao nhiêu còn có chút không quen. Trong ngày thường lần nào không phải lấy nàng ngất đi kết thúc. Kỳ quái, trong lòng phần này đột nhiên xuất hiện không muốn là chuyện gì xảy ra. Ta đang trông chờ hắn lưu lại sao? Nạp Lan Minh Nguyệt a Nạp Lan Minh Nguyệt, ngươi trúng độc quá sâu. Hảo. Nạp Lan Minh Nguyệt nói liền nhớ lại thân, nhưng Lý Tu Trúc lại ngăn cản. Ngươi nghỉ ngơi đi, chính ta đi. Ân. Nạp Lan Minh Nguyệt là Tân La người, không có tặng người cái thói quen này. Sở dĩ nhớ tới, cũng là bởi vì cảm thấy. Bây giờ Lý Tu Trúc cự tuyệt, nàng cũng sẽ không nhất định phải đứng lên. Chờ Lý Tu Trúc sau khi rời đi, Nạp Lan Minh Nguyệt luôn cảm giác mình quên cái gì, nhưng trong thời gian ngắn nàng cũng không nhớ tới. Luôn cảm thấy, là quên chuyện quan trọng gì. Tiêu Dung Ngư mặc dù mang thai, nhưng mà thái tử đối với Lý Tu Trúc đến vẫn là như vậy hoan nghênh, dù sao nhiều hai người mang thai tốt hơn. Hơn nữa nữ nhân cái gì cũng không phải hắn yêu, Lý Tu Trúc ưa thích liền đi chơi thôi. Lý Tu Trúc trước khi đến cũng đem Đỗ Tam Nương đưa trở về, dù sao cũng là tới phủ thái tử, nàng tới chắc chắn không tiện. Đỗ Tam Nương cũng không suy nghĩ nhiều, người bình thường đầu óc cũng không dám suy nghĩ ngoại hạng như vậy sự tình. Hải Biệt cách lần trước bị trừng phạt đã qua nhanh 5 ngày, vết thương trên người đã hảo trôi chảy, nhưng nhìn thấy Lý Tu Trúc vẫn là không nhịn được run lên. Tấu chương xong.